hắn trước đánh chúng ta a. Linh Bảo vô tội địa đạo. Dịch Kiệt mãi mãi xem nàng này đúng lý hợp tình bộ dáng, càng tới khí, liền tính là hắn trước đánh ngươi, nhưng hắn một cái tiểu hải tử, có thể có bao nhiêu đại lực khí, ngươi làm cảnh sát nhân dân, cư nhiên đối một cái tiểu hải tử hạ như vậy tàn nhẫn tay, ngươi cảnh hào nhiều ít, ta muốn khiếu nại ngươi. Ở nàng khái niệm, tất cả mọi người hẳn là nhường nàng tốt tử. Hiện tại xã hội, đối cảnh sát yêu cầu cao đâu, cái này tuổi trẻ cô nương vừa thấy chính là mới tiến cục cảnh sát tay mơ, dám đánh nàng tốt tử. Nàng có thể nháo đến nàng bị mất trước. Tề Mục thấy nàng hướng về phía Linh Bảo tới, môi mỏng nhấp chặt, cất bước về phía trước muốn giữ gìn Linh Bảo, lại bị Linh Bảo giơ tay ngăn cản. Nhân viên chính phủ nếu là thái độ không tốt, thực dễ dàng lưu lại nhược điểm, vẫn là nàng chính mình tới càng thông khoái. Người cái này tôn tử, cũng không phải là giống nhau tiểu hài tử, này như cao mã đại, liền người đều có thể giết chết, ai biết hắn kia cái ly tạp đến ta sẽ thế nào. Ta đã trở về cũng là theo bản năng phòng vệ chính đáng a. Ngươi có bản lĩnh liền tìm đến ta cảnh hào đi khiếu nại đi, khiếu nại đến nơi nào đều sẽ không có sử dụng đâu. Nàng cười mắt cong cong mà hướng Dịch Kiệt mãi mãi nói. Dịch Kiệt mãi mãi bị tức giận đến lỗ mũi bốc khói, ta muốn cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Dịch Kiệt ra ra thấy tôn tử cùng thê tử đều bị thái độ kiêu ngạo Linh Bảo khi dễ, cũng đứng ra nói, chúng ta nhận thức đài truyền hình phóng viên, tin hay không ta lập tức liền gọi điện thoại qua đi, làm cho bọn họ cho hấp thụ ánh sáng các ngươi này đó cảnh sát ức hiếp lưng dân, còn ẩu đả nhi đồng. Nhìn đến thời điểm nhau lớn, các ngươi lãnh đạo có thể hay không xử phạt các ngươi này đó thổ phỉ. Linh Bảo sao xuống tay, không sao cả mà nhìn bọn họ nói. Nga, đi thôi, làm xã hội công chúng đều biết, nhà các ngươi giết người hung thủ, giết người chẳng những không biết hối cải, còn tiếp tục làm sàng làm bậy, ở trường học cầu đả đồng học, liền cảnh sát đều đánh. Như vậy xã hội cặn bã, nói không chừng có thể làm chính phủ ở dân chúng yêu cầu hạ, cho hắn khai cái trường hợp đặc biệt, trước tiên đem hắn quan đến trong ngục giam đi đâu. Dịch Kiệt ra ra tức khắc bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Những phóng viên này cũng là vì Dịch Kiệt giết người sự tình mới nhận thức, sẽ như thế nào đưa tin thật đúng là nói không chừng. Thấy chính mình trượng phu bại hạ trở tới, Dịch Kiệt mãi mãi liền lạnh mặt nói, các ngươi muốn điều tra sự tình, chúng ta biết đến đều nói, các ngươi mau rời đi đi, bằng không ta cáo các ngươi cường sấm dân trạch. Nói liền phải đuổi người. Thực rõ ràng là bởi vì vừa rồi Linh Bảo đánh trả, đối bọn họ bất mãn, không muốn lại phối hợp điều tra. Tuy rằng nàng biết rõ, này đó cảnh sát còn cần nàng hỗ trợ. Quả nhiên, Tề Mục tổ có người nói, ai, Lao Thái Thái đừng như vậy à, chúng ta còn có chuyện không hỏi xong à. Vừa rồi lời nói mới nói đến một nửa đâu. Tưởng ta phối hợp các ngươi, hành à, bồi tiền thuốc men, làm nàng hảo hảo cho ta xin lỗi. Dịch Kiệt mãi mãi tự giác bắt lấy nhược điểm, vênh vào tự đắc địa đạo. Không cần hỏi nàng, nên biết đến chúng ta đều đã biết. Linh Bảo đối Tề Mục nói, đọc lấy mệnh bàn. Một phàm nhân ở nàng nơi này còn có cái gì bí mật đáng nói. Tề Mục biết Linh Bảo có chút phi thường nhân bản lĩnh, nghe nàng nói như vậy, liền đối với trương cảnh sát gật gật đầu. Đoàn người không hề để ý tới Dịch gia phu thê hai người, đi ra Dịch Kiệt ra. Linh Bảo đi đến cuối cùng, ở Dịch Kiệt trên vai chụp một chút, thuận tay cầm đi hắn trên vai rơi xuống một cây tóc, sau đó đối Dịch gia lão phu thê hai người nói. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, làm ác chính là làm ác, các ngươi cho rằng tránh được pháp luật chế tài, hắn liền không có việc gì sao. Thiên đạo luân hồi, đem hắn ác sự một bút đều nhớ kỹ đâu, các ngươi làm gia trưởng không hảo sinh ước thúc, sớm hay muộn sẽ họa cập tự thân. Phi. Dịch Kiệt mãi mãi khinh thường mà phun ra một ngụm nước miếng, liền loảng xoảng mà một tiếng đóng cửa lại. Liền tính là Dịch Kiệt cái kia đoạn mệnh mẫu thân, biến thành quỷ muốn tới báo thù, trận trượng như vậy hùng, chỉ cần không ở có vong tuyến địa phương, không cũng lấy bọn họ không có biện pháp, bọn họ sợ hãi cái gì thiên đạo luân hồi. Linh Bảo Nhi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thang viên đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn về phía Linh Bảo. Linh Bảo lấy ra kia căn Dịch Kiệt đầu tóc quơ quơ, chúng ta hiện tại đã có tuyệt hảo mồi, kế tiếp phải làm, đương nhiên là dẫn xà xuất động. Đọc lấy ra Dịch Kiệt cùng hắn ra ra mãi mãi ba người mệnh bàn sau, Linh Bảo đã xác định kia ác linh chính là Dịch Kiệt mẫu thân Tào Tú Chi, cũng minh bạch kia ác linh là như thế nào sinh ra. Tào Tú Chi là bị loạn đao chém chết ở Dịch Kiệt chơi game máy tính trước mặt, huyết bắn đầy toàn bộ máy tính CPU cùng màn hình, nàng chết thời điểm đúng là quỷ tiết. Âm khí thêm oán khí, khiến cho nàng sau khi chết lập tức thành oán linh. Cái gọi là trống rỗng đổ vật có thể hấp dẫn oán linh, cho nên ở nào đó nghe đồn, người ngẫu nhiên bút bê vải chờ cực dễ chiêu quỷ bám vào người. Máy tính CPU trống không phải thật thể, mà là nội tồn điều, oán linh bám vào với nội tồn bên trong, liền hình thành một loại kiểu mới lệ quỷ. Nàng đã có số liệu lưu hình thái, cũng có thể hóa thành linh thể hình thái. Được trời ưu ái bẩm sinh điều kiện, hơn nữa số liệu lưu sắp xỉ với vận tốc ánh sáng đặc tính. khiến cho nàng ở toàn bộ thế giới Internet đều ở vào một loại vô địch trạng thái. Cho dù là Linh Bảo, hiện tại cũng vô pháp đạt tới như vậy tốc độ, cũng liền ý nghĩa căn bản vô pháp bắt được nàng. Nhưng hiện tại biết được Tào Tú Chi nguyên nhân chết, đã biết nàng sinh ra hoán khí căn bản, liền rất hảo giải quyết. Mặc kệ Tào Tú Chi có bao nhiêu lợi hại, nàng đều là một cái mới bắt đầu lực lượng nguyên tử với hoán khí quỷ hồn. Như vậy bị người giết chết quỷ hồn, vô luận như thế nào đều không thể khắc chế đối giết chết nàng người thù hận, báo thù đối chúng nó có chí mạng lực hấp dẫn, có thể nói là một loại cắm rễ với cốt tủy chấp niệm. Tỷ như Linh Bảo ở trường học hồ bơi gặp được nữ quỷ, vì chờ đợi kẻ thù có thể vẫn luôn ở hồ bơi nôn ná. Mà Tào Tú Chi cũng là giống nhau, nàng có một nửa là số liệu lưu, liền phụ thuộc vào thế giới Internet mà tồn tại, đồng dạng cũng hạn chế nàng hành động phạm vi. Nàng chỉ có thể ở có vong tuyến địa phương hoạt động. Dịch Kiệt dùng di động chơi game online lại bình yên vô sự liền chứng minh, nàng bởi vì bị giết khi chết là chết ở máy tính trước mặt, cũng đồng dạng chỉ có thể du tẩu với máy tính Internet. Cho nên cho tới nay mới thôi, Dịch Kiệt không đợi ở có vong tuyến địa phương, nàng liền tìm không đến Dịch Kiệt. Một khi đem Dịch Kiệt hơi thở cùng tung tích tiết lộ cho nàng, Linh Bảo tin tưởng, nàng sẽ không màng tất cả mà tiến đến báo thủ. Thoát ly số liệu lưu hình thái, nàng liền có thể không chịu vong tuyến hạn chế, đồng dạng, lực lượng cũng sẽ suy yếu, hơn nữa mất đi làm số liệu lưu đặc tính, biến thành một cái bình thường quỷ hồn. Như vậy muốn thu phục nàng liền rất dễ dàng. Trở lại trong xe, Linh Bảo đem chính mình phân tích cùng kế hoạch vừa nói, lập tức được đến đại gia nhất trí tán đồng. Này xác thật là cái hảo biện pháp A. Hơn nữa có thể nhất tiễn xong điều đầu. Tiểu mập mạp thang viên trong ánh mắt lóe cơ trí quan mang. Như thế nào cái nhất tiễn xong điều pháp? Ta cảm thấy, vừa rồi kia tiểu tử như vậy kiêu ngạo, chúng ta đến cho hắn cái giáo hấn, đến lúc đó chúng ta đem ác linh dẫn qua đi, trễ chút đi vào cứu hắn, sợ tới mức hắn nha kẻ ra quần. Pháp luật không thể chế tài nó, ta cũng không tin bị hắn giết chết người còn không có tư cách chế tài hắn. Vừa rồi kia dịch kiệt thế nhưng lấy chén trà đánh Linh Bảo, nhưng đem tiểu mập mạp tức điên. Từ trước đến nay chính phái Tề Mục cũng không có đưa ra phản đối, ngược lại nói, pháp luật quy định, đưa trưởng dạy nghề yêu cầu ra trưởng đồng ý, đưa bệnh viện tâm thần lại có thể từ công an bộ môn tiến hành bảo an tính cưỡng chế nhập viện. Tiểu mập mạp lập tức lĩnh hội tới rồi hắn ý tứ, lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười. Lão đại, rượu A. Loại này cặn bã đặt ở bên ngoài cũng là nguy hại xã hội, liền tính nuôi cho mập rồi làm thịt, mấy năm nay trong lúc cũng không biết muốn thai họa bao nhiêu người. Không bằng sớm ngày đưa vào bệnh viện tâm thần, đối mọi người đều hảo sao, ha ha ha. Xét thấy kia sát mẫu thiếu niên ác liệt hành vi, ở đây bao gồm trường cảnh sát ở bên trong mọi người, không ai đưa ra dị nghị. Chương 77 đệ 77 chương. Các cảnh sát đã đến, làm Dịch Kiệt tâm tình thập phần không thoải mái, buổi tối cơm nước xong, liền cầm hắn ra di động về tới phòng tiếp tục chơi game. Bởi vì đại sư báo cho, nhà hắn không thể an vong tuyến, cũng không thể phóng điện não. Vì thế chỉ có thể dùng di động lưu lượng đánh một ít tay bơi tới giải sầu trong lòng buồn bực. Hiện tại tay du thể nghiệm độ không thể so trang web bản kém, nay nửa năm gọi di động trò chơi, Dịch Kiệt liền lại trầm mê đi vào. Thời gian thực mau tới rồi buổi tối 11 giờ, trong lúc Dịch Kiệt ra đến trong phòng tới thúc giục quá một lần, làm hắn chạy nhanh ngủ. Dịch Kiệt chính đánh đến xuất sắc, nơi nào chịu ngủ. Dịch Kiệt ra liền không dám lại rong dài, chọc đến bảo bối tôn tử phát giận. Dặn dò một câu liền cùng bạn già cùng đi ngủ. Trên tường đồng hồ tích táp, ngoài cửa sổ cũng trở nên thực an tĩnh. Dịch Kiệt chính đoàn chiến đến thời khắc mấu chốt, di động đột nhiên liền hắc bình, hắn tưởng không điện, mắng to một tiếng thảo, sau đó chạy nhanh đi mép giường cắm hảo đồ sạc, trường ấn sẽ khởi động máy kiện. Nào biết di động hoàn toàn không phản ứng. Hắn nhìn kỹ, thế nhưng phát hiện trên màn hình di động ảnh ngược ra một đôi huyết hồng đôi mắt. A! Dịch Kiệt bị hoảng sợ, suýt nữa đem điện thoại quăng ra ngoài, nhưng mà hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ, lại cái gì cũng không có. Di động thành công khai cơ, di động thượng là một chương ăn mặc màu tương áo khoác tóc quăn nữ nhân ảnh chụp, tựa hồ có 3-40 tuổi, liếc mắt một cái nhìn lại sắc mặt xám trắng, hoàn toàn không giống ngày thường nhìn đến giấy dán tường nữ lang như vậy xinh đẹp. Hắn vội vàng một lần nữa tiến trò chơi, cũng không có chú ý này một ít chi tiết nhỏ. Đang muốn mở ra trò chơi, lại phát hiện ấn bất động. Hắn táo bạo mà ấn vài cái, vẫn là không phản ứng. Đang định lại khởi động lại một lần. Liền phát hiện di động trên mặt bản sở hữu ỷ cồn đột nhiên đều biến mất không thấy, hóa nạ tờ màn hình thượng nữ nhân, không hề che đậy mà biểu hiện ra tới. Hắn lúc này mới rõ ràng mà nhìn đến kia giấy dán tường thượng nữ nhân bộ dáng, một đầu có chút hỗn độn tóc ăn mặc một thân màu tương mùa thu áo gió, thon gầy khuôn mặt thượng có một đạo thật dài vết sẹo, bị tinh mịn đường may khâu lại lên, lại còn mơ hồ xem tới được bên trong đỏ như máu. Nàng miệng bị keo nước dính vào cùng nhau, đôi mắt cũng nhắm, tuy rằng bị nhập liệm sư tận lực hóa trang thành an tường biểu tình, cả khuôn mặt thoạt nhìn lại vẫn là có chút ấm lãnh. Đây đúng là Dịch Kiệt mẫu thân Tảo Tú Chi nhập liệm thời điểm bộ dáng. Ngay lúc đó hóa trang phí vẫn là Dịch Kiệt ông ngoại bà ngoại ra, hai vị lao nhân thương tâm muốn chết, tuy rằng hóa trang phí thực quý, bọn họ lại vẫn là tận lực muốn cho bị chém đến phá thành mảnh nhỏ nữ nhi có thể hoàn chỉnh thể diện chút nhập liệm hòa táng. Như vậy ảnh chụp như thế nào sẽ xuất hiện ở trên di động? Dịch Kiệt sau lưng có chút đổ mồ hôi, trên ảnh chụp nữ nhân lại đột nhiên mở mắt, hai mắt huyết hồng, miệng vỡ ra, dính vào môi thượng keo nước một chút bị kéo ra, lộ ra một cái âm trầm tươi cười. Tiểu Kiệt, đều 11 giờ ngươi như thế nào còn không ngủ được? Nữ nhân khàn khàn thanh âm run rẩy từ di động truyền ra tới, ở ban đêm có vẻ thập phần thấm người. Có quỷ. Dịch Kiệt sợ hãi mà la lên một tiếng, đem điện thoại quăng ngã ra thật xa, vừa lăn vừa bò mà chạy đến cạnh cửa đi kéo môn, nhưng môn lại ninh không khai. Dịch Kiệt tức khắc gấp đến độ ứa ra hãn, một bên kéo then cửa tay, một bên sợ hãi mà kêu to ra ra mãi mãi cứu mạng. Nửa năm trước, hắn mụ mụ đầu thất ngày đó buổi tối, hắn đột nhiên bị vong tuyến thít chặt cổ, suýt nữa từ cửa sổ kéo xuống đi, hắn xác thật bị dọa đến quá sức, nhưng khi đó là không thấy được quá gì đó. Chỉ nghe xong tới cái kia tới cách làm lao nhân nói, là hắn cái kia chán ghét mụ mụ tìm tới. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, một đoạn thời gian không có việc gì, hắn liền đem việc này dần dần quên tới rồi sau đầu. Nhưng hôm nay, chân chính nhìn đến mẹ nó như vậy quỷ dị mà xuất hiện ở trên di động, hắn lại sao có thể không sợ. Hắn kéo không ra môn, liền giống cái nôn nóng không đầu rồi bỏ giống nhau hung hăng mà tông cửa, mà trên mặt đất di động, còn ở liên tục thả ra Tảo Tú Chi khàn khàn run rẩy thanh âm. Tiểu Kiệt! Đều 11 giờ ngươi như thế nào còn không ngủ được. Cũng không biết qua bao lâu, môn rốt cuộc từ bên ngoài mở ra. Dịch Kiệt ra ra mãi mãi từ bên ngoài nôn nóng mà đi vào tới, tâm can thịt dường như ôm hắn tê. Tiểu Kiệt, làm sao vậy, ra ra mãi mãi tới, không có việc gì. Không có việc gì. Dịch Kiệt bị dọa đến quá sức, liều mạng mà lôi kéo mụ nội nó không buông tay. Có quỷ, cái kia chết nữ nhân nàng lại tới tìm ta. Dịch Kiệt ra ra mãi mãi hướng trong phòng vừa thấy. Nơi nào có cái quỷ gì, trong phòng trống rỗng, chỉ có một di động rất ở mép giường trên sàn nhà, bị quăng ngã nát màn hình. Dịch Kiệt thấy hắn ra ra cầm di động lại đây, lại sợ tới mức hẳn cả giọng mà thét chói tai, một bên kêu một bên hướng mụ nội nó trong lòng ngược trốn, nhưng đem mụ nội nó đau lòng hỏng rồi, không được mà mắng. Người cái chết nữ nhân, đã chết liền đã chết, còn dám tới tìm ta tôn tử, ta đợi lát nữa cầm đao chém chết ngươi. Mê tín các lao nhân nghe đồn, gặp được quỷ, chính là muốn hung ác mà mắng. Quỷ tài có thể sợ hãi, tuy rằng biết Dịch Kiệt sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, nhưng Dịch Kiệt mãi mãi vẫn là cường chống lá gan vẫn luôn lớn tiếng mà mắng, ta ngày mai đã kêu đại sư tới thu ngươi, lột ngươi mổ đem ngươi nghiền xương thành cho. Dịch Kiệt mụ mụ là nơi khác tức phụ, bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn cảm thấy nàng gả đến nhà bọn họ là trèo cao, từ trước đến nay đối nàng quát mắng, lúc này một mắng thuận miệng thế nhưng dũng khí cũng càng ngày càng trắng. Dịch Kiệt ra ra còn lại là trực tiếp đến trong phòng bếp đi kéo đem dao phay tới. Một bên chiều trong hư không múa may, một bên giúp đỡ Dịch Kiệt nãi nãi mắng. Một hồi lâu sau, xem trong phòng không có gì dị động, hai người lúc này mới tức giận bất bình mà câm miệng. Mắt thấy Dịch Kiệt như vậy là vô pháp chính mình ngủ, vì thế hai vợ chồng ra đem hắn nửa đỡ nửa ôm lộng tới phía chính mình trong phòng, tổ tôn ba người ngủ một cái giường. Thấy bạn già muốn đi phóng đao, Dịch Kiệt nãi nãi vội vàng ngăn cản, đao phóng gối đầu phía dưới, có thể chấn tà đâu. Kia chết nữ nhân dám đến. Chúng ta liền đem nàng kia đem lạn xương cốt chém thành cha. Dịch Kiệt ra ra tưởng tượng cũng là, hung khí chấn tà, vì thế liền đem dao phay nhét vào gối đầu phía dưới. Dịch Kiệt ở ra ra mãi mãi chấn ăn hạ, thật vất vả mới nơm nớp lo sợ mà ngủ, trong mộng lại vẫn như cũ ở bị mẫu thân biến thành lệ quỷ đuổi giết. Hắn ở cực độ sợ hãi chung bừng tỉnh, nhìn chân nhà đôi mắt hoa mắt, không biết như thế nào, cảm giác chính mình bên người rét run, hướng bên trái nghiêng đầu vừa thấy, thế nhưng nhìn đến hắn mẫu thân chính ngủ ở hắn bên cạnh. Vẫn như cũ ăn mặc kia thân màu tương áo gió, trên mặt trên người đều là bị hắn chém ra tới giữ tận miệng vết thương. Hắn am mà một tiếng phát ra chói tai thét chói tai, luống cuống tay chân mà từ trên giường bò dậy muốn hướng dưới giường chạy, kia bên cạnh thi thể lại đột nhiên mở mắt, vươn khô gầy đôi tay chiều hắn chụp tới. Dịch Kiệt một cánh tay bị chảo vừa vặn, sợ hãi dưới căn bản tránh không khai. Hắn ánh mắt đột nhiên quét tới rồi gối đầu hạ chui đao, tức khắc nhớ lại ngủ trước ra ra ở gối đầu phía dưới thả dao phay chấn tà. Vội vàng bắt lấy chôi đao đem đao rút ra, hung hăng một đao chiều bắt lấy chính mình ma chảo thượng chém tới. Ma chảo lùi về, hắn mẫu thân thi thể phát ra ăn đau gào giống, Dịch Kiệt vội vàng hướng cửa chạy tới. Lại không nghĩ rằng, môn lại mở không ra. Hắn chính liều mạng kéo môn, liền cảm giác trên tay căng thẳng, vừa quay đầu lại, liền thấy hắn kia bộ mặt đáng sợ mẫu thân thế nhưng đã lại đứng ở hắn phía sau, một bàn tay đang muốn chiều hắn đôi mắt chụp tới. Hắn trở tay chính là một đao chém đi lên, kia thi thể ngã gục liền, Dịch Kiệt ác tử gan biên sinh, giơ lên đao lại chiều thi thể chém mấy đao. Ta chém chết ngươi! Ta chém chết ngươi! Têu ngươi muốn giết ta! Ta chém chết ngươi! Hắn một bên chém một bên têu. Đang ở lúc này, ngoài cửa truyền đến phanh mà một tiếng vang lớn, một đám người vọt tiến vào, trong đó một người bắt được hắn tay, hung hăng cho hắn một bạt tai, từ trong tay hắn đoạt được đao. Dịch Kiệt tỉnh quá thần tới, hướng bốn phía vừa thấy, hắn ra chính ngã vào trên giường ô hô kêu rên, máu tươi đem khăn trải giường nhiễm một tảng lớn, hắn tay trái cổ tay chính máu tươi phun trào, da thịt nhảy ra một cái mấy cm thâm miệng to. Ma mụ nội nó chịu thương càng trọng, trên vai, thân thể thượng, cửa trên sàn nhà đều tất cả đều là huyết, dùng vũng máu hình dung cũng không quá. Trong đó một cái cảnh sát cầm chấp pháp ký lục nghi đối với hắn, cường điệu chụp hắn trên tay, hắn theo cái này phương hướng vừa thấy, chính mình trên tay cầm một phen đang ở lấy máu dao phay. Không, không. Ta vừa rồi chém chính là quỷ, không phải chém ra mãi mãi. Hắn đôi kết quả này khó có thể tiếp thu. Đối với từ trước đến nay thiên ý gì bách thuận ra mãi mãi, hắn vẫn là có vài phần cảm tình. Vương vũ khí. Một cái cảnh sát đối hắn hô, trong tay cầm một thương uy hiếp mà đối với hắn. Cùng cảnh sát cùng nhau tiến vào, còn có Linh Bảo cùng với Tề Mục tổ 7 cái tổ viên. Linh Bảo tiến phòng trong, liền nhanh chóng lấy ra một phen phù chú hướng không trung mở giải. Những cái đó lá bùa liền nhanh chóng tứ tán bắn về phía vách tường, chặt chẽ mà dán lên. Này tất cả đều là tăng mạnh bản ngũ lôi phù, chuyên môn dùng để chấn áp công kích tà ám, hình thành vòng dây. Bị này phù một phòng, trong phòng lệ quỷ liền trốn không thoát đi. Tề Mục nhìn Linh Bảo này liên tiếp động tác, ôn nhuận trong mắt hàm chứa ánh sáng. Như vậy chống rông bố tán phù trận, cơ hồ chỉ có trải qua vài thập niên luyện tập bẩm sinh tiền bối, mới có thể đem linh khí ngoại phóng làm được như thế tinh chuẩn, thu phóng tự nhiên. Mà nàng, hiện tại mới 19 tuổi, đây là kiểu gì kinh người thiên tư. Nhận thấy được có tu giả tiến vào, trong phòng lệ quỷ chợt lóe liền vọt ra, nàng hiện tại thoát ly số liệu lưu trạng thái đúng là lực lượng suy yếu thời điểm, không dám cùng nhiều như vậy tu giả chính diện là địch, bổn tính toán đi trước lui lại hôm nào lại đến báo thù. Nào biết ngày xưa như tùng thổ vách tường hiện giờ như là sắt thép giống nhau cứng rắn, căn bản vô pháp xuyên thấu, nàng đụng phải đi liền trực tiếp bị bắn trở về, hồn thể thượng lôi quang chớp động, ngay sau đó liền chuyển đến. Lửa đốt đau đớn. Thấy này nữ cả người là miệng máu nữ lệ quỷ té ngã trên đất, Tề Mục tổ mấy cái chuyên trách bắt quỷ thanh niên, lập tức cầm kiếm gô đảo vây quanh đi lên. Nhưng mà, kia lệ quỷ thực mau khôi phục lại, mấy người bọn họ giáp công, mà ngay cả kia lệ quỷ hồn thể cũng chưa đụng tới một kia. Liền bị nàng đột phá vòng dây, lại lần nữa hướng cửa sổ vào tới. Linh Bảo nhàn nhãm mà đứng ở bên cạnh quan chiến, thấy bọn họ không thể thu phục, liền lại lấy ra một trường ngũ lôi phủ, lấy thần thức thao túng, ném tới lệ quỷ trên người. Mắt thường có thể thấy được mà, một đạo thủ đoạn phẩm chất sét đánh ở lệ quỷ trên người, lệ quỷ phát ra đinh thai nhức góc gào giống, làm cho cả phòng ở đều run rẩy lên, trong khoảnh khắc, trên người hoán khí liền tiêu tán không ít. Tề Mục tổ mấy cái thanh niên lại lần nữa vây quanh đi lên. Kia lệ quỷ liền lập tức hướng tới Dịch Kiệt nơi trong phòng, chính xác ra là chính nắm dao phay Dịch Kiệt trên người bắn nhanh mà đi. Bởi vì hai người huyết thống quan hệ, nàng thế nhưng ở trong khoảnh khắc liền hoàn thành bám vào người. Bị lệ quỷ bám vào người Dịch Kiệt lực lớn vô cùng, nháy mắt nắm lên trên mặt đất Dịch Kiệt mãi mãi, dùng đao ấn ở nàng trên cổ, không được lại đây, bằng không ta cắt nàng cổ. Thiếu niên vịt được giọng biến thành lệ quỷ nghẹn ngào lại sắc nhọn giọng nữ, như là màng thai dính lên sợi tóc, ma đến màng thai sàn sạt rung động, cực không thoải mái. Mau buông ra nàng, bằng không chúng ta khai một thương. Cảnh sát hô. Khai A, đánh chết cái này tiểu xuất sinh. Lệ quỷ bám vào người Dịch Kiệt kiêu ngạo địa đạo. Dù sao cũng là mới 12 tuổi nhi đồng, cảnh sát trong lúc nhất thời thật đúng là không dám khai một thương. Tuy rằng kia lão thái thái có điểm thảo người ghét, lại tội không đến chết. Linh Bảo đám người nguyên bản là chuẩn bị cấp Dịch Kiệt một cái giáo huấn, lại không nghĩ rằng nữ quỷ sẽ mê hoặc hắn thần trí, làm hắn đối hai vị lão nhân cử đào tương hướng. Cho nên Linh Bảo đám người trước tiên vọt tiến vào, hiện giờ đương nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn lao thái thái thật sự bị giết chết. Linh Bảo đang muốn từ trong bao lấy ra một trường ngũ lôi phủ, lại lần nữa công kích, lại bị kia nữ quỷ mắt sắc phát hiện. Không được lúc ních, bằng không ta giết nàng, đều bắt tay giơ lên. Mọi người cân nhắc một phen, dù sao cũng là hai điều mạng người, liền dần dần buông xuống trong tay vũ khí giơ lên tay tới. Linh Bảo cũng đồng dạng giơ lên tay tới, đôi mắt lại ngắm kia nữ quỷ động tác. Chuẩn bị đầu tiên mượn cơ hội xóa sạch nàng trong tay dao phay, lại đem nàng đuổi ra Dịch Kiệt thân thể. Lại không nghĩ rằng, kia nữ quỷ đột nhiên làm khó dễ, giơ dao phay liền đạn pháo mà chiều Linh Bảo đánh tới. Nàng thực minh bạch, ở đây đối nàng nguy hiếp lớn nhất chính là cái này thoạt nhìn tuổi trẻ lại kiều nộn tiểu cô nương, cho nên đầu tiên muốn giải quyết nàng. Này đó tu giả, tuy rằng đối quỷ vật có khắc chế tác dụng, bản thân lại là thân thể phàm thai, có thể nào không sợ giao phay. Chỉ cần chém nàng một đao, nàng liền không dùng được. Mắt thấy kia nữ quỷ muốn chém thượng Linh Bảo cổ, đột nhiên một bóng hình so này càng mau mà chắn Linh Bảo trước người. Nữ quỷ thao túng hạ, Dịch Kiệt sức lực tiểu gì kinh người, thân đao nhập thịt, lập tức máu tươi vẩy ra. Tê mục. Theo tới Trình Thiểu Thi mất khống chế mà thét chói tai ra tiếng. Tổ trưởng. Đây là tê mục tổ người. Tê mục tuy rằng ở cùng thế hệ người trung tu vi tối cao, lại không giống tiên thiên cao thủ có thể đào thương bất nhập, vẫn như cũ cùng người thường giống nhau sẽ bị thương. Hắn lấy phần lưng đi chắn, này một đao đi xuống, nếu là thương tới rồi xương sống, hậu quả không dám tưởng tượng. Linh Bảo vốn dĩ chuẩn bị bắt lấy chui đầu vô lưới nữ quỷ, tay còn không có vươn đi, lại không ngại bị tề mục này một ôm cấp trói buộc, tức khắc vẻ mặt một bước. Mắt thấy kia nữ quỷ nhân cơ hội muốn chạy, cũng không rảnh lo tề mục trọng thương, đem người hướng khẩn trương mà chạy tới Trình Thiểu Thi trên người một ném, tiện lợi mũi tên giống nhau bắn nhanh qua đi, một chân đem kia nữ lệ quỷ bám vào người Dịch Kiệt dẫm lên trên mặt đất, tay ở trên hư không trung vẽ vài cái, hướng Dịch Kiệt trên người một phách, Dịch Kiệt thân thể run lên. Liền có một đạo hư ảnh từ trên người hắn bị tễ ra tới. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ quỷ khó có thể tin địa đạo. Liên tề mục tổ mặt khác bắt quỷ người, cũng bị Linh Bảo chiêu thức ấy cấp chấn ốc, chống rông vẽ bừa. Đây là liền bọn họ sư phụ đều làm không được sự tình. Cái này Lục Linh Bảo nàng lại như thế nào làm được? Linh Bảo lại không quản những người khác ý tưởng, lập tức lấy ra vài đạo ngũ lôi phù, từ trên dưới tả hữu mấy cái phương hướng chiều nữ quỷ vây quanh mà đi. Nữ quỷ trời cao không đường xuống đất không cửa, căn bản chưa kịp tránh né, liền toàn thân trên dưới dán lên ngũ lôi phủ. Vài đạo thủ đoạn phẩm chất lôi điện nháy mắt bổ tới trên người nàng. Nữ quỷ cả người chớp động lôi quang, run rẩy ngã xuống trên mặt đất, lại vô sức phản kháng. Kế tiếp các ngươi muốn xử lý như thế nào? Linh Bảo hỏi Thang Viên. Thang Viên từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, "Nga, nga, bọn họ muốn bắt trở về lập hồ sơ báo cáo kết quả công tác. Các ngươi, mau đi đem quỷ trang a." Trong đó một thanh niên mộc mộc mà cầm thu quỷ hồ lô đem kia lệ quỷ thu đi vào. Thẳng đến hắn cái hảo hồ lô, mọi người còn có điểm giống đang nằm mơ giống nhau cảm giác. Nay tờ mờ mới bao lâu, bọn họ từ vào nhà nói hiện tại còn không đến 10 phút đi. Kia Lục Linh Bảo tùy tiện đứng ở nơi đó ném mấy chứng phủ, liền đem bối rối bọn họ mấy tháng siêu cấp lệ quỷ giải quyết. Chương 78 đệ 78 chương. Linh Bảo thấy kia Dịch Kiệt đã bị cảnh sát chế trụ, liền tiến lên đi xem kỹ Dịch Kiệt mãi mãi tình huống. Nàng là người thường, thương tình lại nghiêm trọng nhất, cho nên xếp hạng đệ nhất vị. Mọi người chỉ thấy Linh Bảo đi qua đi, tùy tiện ở lao thái thái mấy chỗ miệng vết thương phía trên xoa xoa, kia lão thái thái huyết lưu mãnh liệt miệng vết thương liền thành công mà dừng lại huyết. Sau đó lại đi cấp lao nhân miệng vết thương cầm máu. Hai người tuổi già, rốt cuộc thân thể suy yếu, thời gian dài đổ máu không nhất định chịu nổi, cho nên ưu tiên đối đãi. Hai người tuy rằng tội không đến chết, này chém người ác đồng lại là chính bọn họ túng ra tới. Cho nên Linh Bảo cũng gần là cho bọn họ cầm máu, miệng vết thương mang đến đau đớn, yêu cầu tiền thuốc men, cùng với lưu lại di chứng, đều là chính bọn họ loại nhân đến hậu quả xấu, tự đi chịu đó là. Xử lý xong hai cái lao nhân, Linh Bảo lúc này mới tới xem kỹ tể mục miệng vết thương. Hắn sau lưng tích một đại quan huyết, sắc mặt bạch như giấy vàng, lại cố nén không phát ra một tiếng rên rỉ. Trình Thiều Thi ngồi dưới đất, đem hắn ôm ở trong ngực, vẻ mặt khẩn trương mà cho hắn thua linh khí. Tể mục, ngươi chống điểm. Xe cứu thương lập tức liền tới rồi. Này một đao, ở nữ quỷ khống chế hạ lực lớn vô cùng, vừa lúc chém vào cột sống thượng, liền xương cốt đều chém đứt một đoạn, nếu chỉ không hết, khả năng sẽ làm tề mục sau này lưu lại tàn tật. Đối với như vậy thiên chi tiêu tử nam nhân tới nói, như thế tiếc nuối là cỡ nào làm người khó có thể thừa nhận. Ta đến đây đi. Linh Bảo đối nàng nói. Trình Thiều Thi ngẩng đầu lên, phẫn nộ mà trừng mắt nàng, tay lại đem tề mục ôm đến càng khẩn, hắn thương thành như vậy. Còn không đều là ngươi làm hại, ngươi hiện tại còn muốn thế nào? Linh Bảo đối nàng tức giận tương đối lý giải, rốt cuộc tề mục xác thật là vì nàng bị thương, vì thế ôn tồn mà cùng nàng giải thích nói. Cho nên ta phải đối hắn phụ trách sao, ngươi đem hắn giao cho ta là được. Đối hắn phụ trách. Lời này nghe được Trình Thiểu Thi càng tức giận, đối với những người khác lạnh lùng nói, các ngươi còn không ngăn cản nàng, ta cấp tề mục chữa thương, không được làm nàng tới quấy rối. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Một cái là trong truyền thuyết tề mục vị hôn thê, một cái là tề mục cam tâm tình nguyện vì này chắn đao nữ hải, hai người tranh nhau phải cho tề mục thua linh khí, bọn họ giúp bên kia giống như đều không thích hợp à. Ta, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Tề Mục cố hết sức mà nhịn đau mở miệng đối Linh Bảo nói. Linh Bảo chỉ bằng mắt thường cũng nhìn ra được hắn thống khổ, nhiều kéo dài một giây, liền nhiều làm hắn khó chịu một giây, liền không hề cùng Trình Thiểu Thi vô nghĩa, ở nàng trên vai một phách, Trình Thiểu Thi liền phát hiện chính mình vô pháp lúc ních, linh khí chuyển cũng chặt đứt. Thật cũng không phải nàng một hai phải cùng Trình Thiểu Thi đối nghịch, mà là lấy Trình Thiểu Thi thực lực, như vậy rất nhỏ linh lực đưa vào, trừ bỏ hơi chút thư hoán một chút đau đớn, mặt khác tác dụng có thể nói là có chút ít còn hơn không. Tề Mục lại nói hậu thiên cảnh giới tu giả tùy tiện phát ra đại lượng linh khí, đối thân thể không tốt, sự tình là nàng trong hạ, như thế nào có thể làm Trình Thiểu Thi tới mua đơn đâu. Linh Bảo nhẹ nhàng mà đem Tề Mục trở mình đặt ở Trình Thiểu Thi trên đùi, nhìn hạ hắn sau lưng miệng vết thương, đánh giá một phen, lúc này mới lấy ra một trường chỗ chống lá bửa, dùng ngón tay chấm chu sa, vẽ một trường chuyên môn dùng để khép lại ngoại thương chưa khỏi phủ. Ngón tay hướng Tề Mục sau lưng miệng vết thương thượng một lòng tay, lá bửa liền tự động bay đi lên. Ở ly miệng vết thương 1-2cm địa phương huyền phủ, tản mát ra đạm lục sắc quánh nhuận quang mang. Chỉ chốc lát, Tề Mục miệng vết thương liền ngừng huyết, đầu tiên là bị chém thương xương cổ sống một chút liên tiếp lên, chữa trị đến hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Tiếp theo là bên ngoài da thịt thực mau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trước sau nhiều nhất 5 phút, nguyên bản thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương liền toàn bộ biến mất. Nếu không phải Tề Mục trên quần áo còn nhiễm huyết, đại gia cơ hồ muốn cho rằng vừa rồi miệng vết thương là ảo giác. Tề Mục tổ người, bao gồm Trình Thiểu Thi ở bên trong, đều một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm Linh Bảo. Bọn họ trước nay chưa thấy qua loại này chữa thương phương thức, chỉ bằng một lá bùa, là có thể ở vài phút nội khép lại sâu như vậy miệng vết thương. Lá bùa cơ bản đều là dùng để trừ tà đánh quỷ, bằng không chính là phòng ngự hộ thân, chưa từng nghe nói có thể lấy tới chữa thương. Liên tính là tiên thiên cao thủ nhóm, cũng chỉ có thể thông qua đưa vào linh khí, tới tăng cường người bị thương tự lành năng lực. Chưa từng ai nghe nói có thể trực tiếp làm ngoại thương trong thời gian ngắn khép lại. Linh Bảo lại không rảnh chú ý bọn họ phản ứng, thấy Tề Mục ngoại thương khép lại, liền đem người lại lật qua tới, bắt lấy hắn tay, trực tiếp liền đem kéo dài không dứt lại thâm hậu linh khí giáo huấn đi vào. Tề Mục bị thương chảy huyết khẳng định sẽ thương nguyên khí, ngoại thương tuy rằng khép lại, muốn khôi phục đến nguyên bản trạng thái, lại vẫn là yêu cầu tiến bổ, kia nàng đơn giản liền trực tiếp cho hắn quán chú linh khí. Ngoại thương hảo Tề Mục đã khôi phục hành động năng lực. Cảm nhận được Linh Bảo đưa vào linh khí, hắn theo bản năng liền phải cự tuyệt, nào biết hắn vừa muốn chịu tay, đã bị Linh Bảo chế trụ ngón tay, bản khuôn mặt nhỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không được lúc đích, không được kháng cự ta linh khí. Tề Mục bởi vì nàng động tác giật mình, trên lỗ tai nhiễm hồng nhạt, vài giây sau mới hồi phục tinh thần lại. Không được, ngươi mới cho người trị bệnh, không thể lại ra bên ngoài thua linh khí. Hắn còn nhớ nàng đã từng cấp Lý Khải bổ sung tinh khí tổn thất linh khí. Thấy hắn còn muốn chịu tay, Linh Bảo liền một tay kia ở hắn trên vai một phách, do nộn thanh âm đoán giận nói, đều nói không được lúc ních, ngươi càng không nghe lời, muốn cho ta sử dụng cưỡng chế thủ đoạn. Vì thế Tề Mục liền phát hiện, chính mình thật sự không thể động, nàng tùy tay một chút liền phong bế hắn hành động năng lực, đối mặt loại này phong tỏa, hắn thậm chí liền một tia đều không thể lay động. Hắn nhìn về phía nàng ánh mắt không khỏi mang lên kinh dị, này thật là hậu thiên cảnh giới thực lực sao? Đối mặt mặt khác hậu thiên cảnh giới trường giả, hắn căn bản sẽ không cảm giác được như thế đại chênh lệch. Lớn đến không hề sức phản kháng. Hắn trong lòng ẩn ẩn có một cái khó có thể tin phỏng đoán, rồi lại không thể tin được. Ở hắn khiếp sợ chung, Linh Bảo kết thúc linh khí truyền, giải trừ đối hắn cùng Trình Thiểu Thi không chế. Tề Mục vội vàng đứng lên cùng Trình Thiểu Thi bảo trì khoảng cách, cũng lễ phép mà nói thanh xin lỗi. Linh Bảo nghĩ hắn vừa rồi theo bản năng xả thân cứu giúp hành vi, tuy rằng đối nàng mà nói là không cần thiết, lại vẫn là thực cảm kích, nhìn về phía hắn ánh mắt lại nhiều vài phần ấm áp. Người này tuy rằng nhỏ yếu, lại cùng Thanh Tiêu giống nhau nguyện ý phấn đấu quên mình bảo hộ nàng, quan tâm nàng. Nàng quyết định, từ nay về sau đem hắn cũng gia nhập nàng bạn tốt danh sách, có ăn ngon đều cho hắn lưu một phần, có hảo ngoạn cũng tuyệt không đã quên hắn. Nếu là bạn tốt, đương nhiên cũng không thể làm hắn lại làm loại này vô vị việc ngốc, vì thế Linh Bảo nhặt lên trên mặt đất đao, chiều chính mình trên tay chém một đao. Tề Mục bị nàng hoảng sợ, khẩn trương đến liền thanh âm đều thay đổi, "Linh Bảo ngươi làm gì?" Linh Bảo đem lông tóc vô thương trắng non tay nhỏ phiên cho hắn xem. Ngươi xem, ta không có việc gì, loại này đau là thường không đến ta, cho nên ngươi về sau không cần lại làm loại này việc ngốc giúp ta chắn đau Nga. Tuy rằng hảo ý của ngươi ta là hoàn toàn tâm lĩnh, ân, ta còn là thực cảm tạ ngươi. Toàn trường có tiếp cận một phút lặng im. Ai đều biết, tu giả tuy rằng có linh khí, tự thân không sinh bệnh, tốc độ lực lượng cao hơn thường nhân một gấp 2 đến 4 năm lần, cũng có thể trừ tà vẽ bừa đối phó quỷ quái, lại như cũng là thân thể phàm thai. Chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh giới, mới có thể đao thương bất nhập. Nhưng cái này đao thương bất nhập, nói về chính là sở hữu vũ khí lạnh. nếu muốn đối mặt vũ khí nóng thương cũng lông tóc vô thương, kia đến là bẩm sinh tam cảnh cấp trở lên đỉnh cấp cao thủ. Lục Linh Bảo hướng tới chính mình hung hăng chém một đao lại không có bất luận cái gì vết thương, liền đủ để thuyết minh, nàng là tiên thiên cảnh giới thực lực. Không đến 20 tuổi tiên thiên cao thủ, đây là cái gì khái niệm, hoàn toàn có thể nói thế giới cấp kỳ tích ra. Linh Bảo, ngươi sẽ không đã đi vào bẩm sinh cảnh đi. Thiếu Kiên nhận thang viên trước hết hỏi ra khẩu, đánh vỡ tĩnh lặng. Linh Bảo ba phải cái nào cũng được nói, không sai biệt lắm là như thế này. Nàng là hoàn toàn không nghĩ tới Tề Mục lại là như vậy ra giòn, một phen dao phay đều có thể đem hắn chém thành trọng thương. Nghĩ nghĩ, lấy ra sủy ở trong túi, Tề Mục đã từng đưa cho nàng đùa hộ mệnh ngọc bài vứt cho hắn. Ta cảm thấy này phù ngươi so với ta càng cần nữa, cho nên vẫn là còn cho ngươi đi, ngươi tạm thời trước mang theo, ta hôm nào cho ngươi làm cái càng tốt. Nàng trong tay cơ bản đều là bùa giấy, trường kỳ mang theo không bằng ngọc bài phương tiện, phải làm tăng mạnh bản đùa hộ mệnh, còn cần mua tân chỗ chống ngọc khí. Trình Thiều Thi nhìn kia ngọc bài đôi mắt đỏ lên, đây là Tề Mục sư phụ làm cực phẩm đùa hộ mệnh, trong tay hắn chỉ có như vậy một khối, thế nhưng, hắn thế nhưng cho Lục Linh Bảo. Hơn nữa nhân gia còn không chút nào để ý mà còn trở về. Nghĩ đến nàng đã từng thử tính về phía Tề Mục đòi lấy này đùa hộ mệnh, bị hắn lấy trường bàn tặng không chuyển biến tốt đẹp tặng người khác vì từ cấp chắn trở về, Trình Thiều Thi liền cảm thấy khuất nhục cực kỳ. Hơn nữa Linh Bảo vừa rồi dễ dàng áp chế nàng, cấp Tề Mục chữa thương, làm nàng ở trước mặt mọi người mặt mũi mất hết, nàng trong lòng đối Lục Linh Bảo tràn ngập hận ý. Dựa vào cái gì, rõ ràng là nàng trước nhận thức Tề Mục, Lục Linh Bảo lại cái sau vượt cái trước, dễ như trở bàn tay mà cướp đi nàng cầu còn không được đổ vật. Tề Mục còn không phải là thích Lục Linh Bảo thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại sao? Tiên thiên cao thủ thì thế nào, rốt cuộc còn không đến 20, thực lực nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua bẩm sinh một cảnh, nhà ai còn không có mấy cái bẩm sinh nhị tam cảnh cao thủ tổ tông tọa chấn đâu. Nếu như bị đánh rất bụi bặm, ngã vào vũng lầy, xem nàng lại lấy cái gì đi hấp dẫn Tề Mục. Linh Bảo phát giác Trình Thiểu Thi tràn ngập hận ý tầm mắt, cũng có chút xin lỗi, thành khẩn nói, xin lỗi à, vừa rồi sự cấp tổng quyền phong bế ngươi hành động năng lực, bằng không ta về sau thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ta biết rất nhiều ăn ngon. Ngươi muốn ăn cái gì đều được. Ở trong lòng nàng, trên thế giới liền không có một đốn mỹ thực giải quyết không được sự tình. Nếu là có, vậy nhiều tới mấy đốn. Nhưng mà nhiều tới mấy đốn cũng không được, Trình Thiều Thi hừ lạnh một tiếng liền đi ra Dịch Kiệt ra môn, liền một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cho nàng. Linh Bảo ngượng ngùng, thang viên vội vàng an ủi nàng, ngươi không cần để ý, Trình Đại Tiểu Thư chính là cái này tính tình. Trình Thiều Thi tuy rằng đối Tề Mục ôn nhu săn sóc, nhưng ngày thường đối những người khác lại có thể mơ hồ cảm giác được nàng ngạo khí. Bất quá, ở thang viên xem ra, nàng tuy rằng ngạo khí, lại cũng chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu, không đến mức sẽ bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền thế nào. Linh Bảo cảm thấy chính mình xin lỗi, liền cũng đủ, đem sự tình ném tại sau đầu. Căn bản không biết Trình Thiểu Thi đã đem nàng coi như tử địch, đã chuẩn bị về gia tộc thỉnh giúp đỡ đối phó nàng. Dịch ra lão phu thê hai cái, song song bị 120 đưa vào bệnh viện. Mà Dịch Kiệt, bởi vì cảnh sát chấp pháp ký lục nghi toàn bộ hành trình, ký lục hắn phát cuồng chém người trường hợp, thành công bị phán định vì bệnh nhân tâm thần, vì phòng ngừa hắn nguy hại công chúng an toàn, bị cưỡng chế vận đưa đến bệnh viện tâm thần tiến hành trị liệu. Lúc này đây, mặc kệ phụ thân hắn như thế nào nháo, bằng chứng như núi, đều không thể đem hắn từ bệnh viện tâm thần cứu ra. Bệnh viện tâm thần loại địa phương này, không điên quan đi vào cũng chứng minh không được chính mình là khỏe mạnh. Không sợ trời không sợ đất Dịch Kiệt. Đối với nơi nơi đều là bệnh tâm thần địa phương sợ hãi cực kỳ, khóc la la lối khóc lóc lăn lộn muốn đi ra ngoài, nhưng hắn càng là nháo, bác sĩ liền càng phải đem hắn trói buộc lên, mỗi ngày đánh chấn định tề, không bao lâu, nhưng thật ra thật sự điên rồi, sau đó liền vẫn luôn ở bên trong đóng lại. Linh Bảo xử lý này khó giải quyết lệ quỷ sự tình, trở lại trường học đều đã ánh mặt trời đại lượng, sáng sớm nhận được bà ngoại Ngô Xảo Chân điện thoại, nói quê nhà Tân Miếu Sơn thần Lạc Thành, kêu nàng trở về tham gia Lạc Thành nghi thức. Rốt cuộc trên danh nghĩa, Linh Bảo một thân bản lĩnh vẫn là sơn thần truyền thụ, chuyện lớn như vậy, nàng cái này thần sử đương nhiên muốn ở đây. Nay tân thần miếu là Linh Bảo đã từng giúp quá một cái hát tỉnh phú thương lễ tạ thần đương thuận, hiện giờ rốt cuộc hoàn thành, muốn di động thần tượng đến tân thần miếu, Linh Bảo đương nhiên cũng là phải đi về. Nàng muốn đem nguyên bản ở cũ miếu thượng thần thức phân một ít đến tân miếu đi lên, như vậy tin chúng tiến đến hứa nguyện quỳ lạy, nàng mới có thể kịp thời nhìn đến tình huống. Lập tức liền xin nghỉ, mua hồi xe tỉnh vé máy bay. Buổi chiều trở lại Văn Nhiêu huyện, Linh Bảo đại cứu lái xe đưa nàng hồi thôn Bạch Đế. Linh Bảo liền phát hiện, dọc theo đường đi cho bụi đặc biệt đại, ven đường bùn khối đều làm được trắng bệnh, hai bên ruộng nước trên cơ bản cũng chưa cái gì thủy. Linh Bảo là thổ địa thần, trước kia tự nhiên cũng sẽ chú ý tới tin chúng nhóm thu hoạch, đối vụ mùa vẫn là thực hiểu biết, hiện giờ đúng là di tải lúa nước mùa, ngoài ruộng làm thành như vậy, này một quý thu hoạch sợ là không quá lạc quan. Thấy nàng nhìn ngoài cửa sổ cho bụi như mày, đại cứu liền lấy lòng nói, ta đem cửa sổ riêu đi lên, miễn cho bụi sặc đến ngươi. Nô xảo chân năm trước còn ở làm ruộng, đối thời tiết mùa cũng là thực chú ý, nhìn bên ngoài khô hạn ruộng nước, có chút lo lắng nói. Đều nói mưa xuân quý như du, năm nay mùa xuân một giọt vũ đều không dưới, này lúa còn như thế nào tài nga? Như thế nào sẽ một giọt vũ đều không dưới đâu? Linh Bảo nghi hoặc địa đạo. Chính là lại khô hạn mùa, náo nạn hạn hán, cũng sẽ tiếp theo điểm mưa bùi đi. Kia ai biết, ta nghe ngươi Chu bà Trương bà các nàng nói, chúng ta Văn Nhiêu huyện năm nay chính là một hồi mưa nhỏ cũng chưa hạ, hiện tại trong thôn liền giếng nước đều mau làm. Linh Bảo buông ra thần thức, ở phụ cận mấy chục km không trung nhìn một chút, thật sự liền một chút vũ vân đều không có. Loại tình huống này, có điểm không bình thường a. Chương 79 đệ 79 chương. Thiên tai chỉ do tự nhiên hiện tượng, từ xưa đều có. Mà hiện tại người không dựa trồng trọt mà sống, một quý khô hạn nhiều lắm là giảm sản lượng, cũng không sẽ tạo thành quá nghiêm trọng hậu quả, ở không ai cầu đến nàng trước mặt thời điểm, việc này cũng không có gì bức thiết tính. Cho nên Linh Bảo quyết định, Tân Miếu Lạc Thành nghi thức sau lại đi tìm tòi nghiên cứu việc này. Ở thần miếu ngoại đường cái vừa xuống xe, liền thấy nguyên bản thần miếu bên cạnh, đã kiến hảo ba tòa chiếm địa diện tích ước chừng có một mẫu đất khí phái cổ phong kiến trúc, xa xa liền có thể nhìn đến tạo hình tinh mỹ kim sắc mái cong, cao cao rác nít lên, nóc nhà thượng đều là xinh đẹp ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Đến gần, liền có thể nhìn đến dưới mái hiên lam hoàng giao nhau tinh mỹ hoa văn màu cùng khắc hoa. Linh Bảo triển khai thần thức, thấy được toàn bộ kiến trúc toàn cảnh. Bên trong là một tòa kim bích huy hoàng đại điện, độ cao ước ở 6 mệ trở lên, thoạt nhìn rất có khí thế, vây quanh đại điện có một vòng hành lang, từ 12 trạm khắc gỗ triển lòng trưởng thành nhân eo thô cao lớn cột đa trống, trước cửa là cẩm thạch trắng cầu thang, trung đình phô gạch xanh, cũng gieo trồng chỉnh chỉnh tề tề mấy liệt hoa sơn trà, còn nổ trồng hai cây tiểu nhi ôm hết như vậy thô cây bạch quả. Hai bên còn lại là hai bài thấp bé chút kiến trúc, các có 4 gian phòng, dùng để cung cấp hương nến giấy sáp, gửi đồ vật hoặc là cùng ông từ nghỉ ngơi. Nay quy cách đều theo kịp năm đó miếu Ngọc Hoàng, còn phải là hương khói tràn đầy cái loại này, Linh Bảo tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Nguyên bản miếu sơn thần trước trên đất trống, đã dùng tờ lạt tiệp giấy đắp một cái chừng 100-200 mét vuông lớn nhỏ lều, bên trong đắp vài cái lâm thời bẫy bếp, có trong thôn chuyên môn làm yến hội đầu bếp sư phó nhóm ở bận rộn, từ các gia nâng tới trên bàn, bãi một mâm lại một mâm rau trộn, gà vịt ngông chờ vật. Hầu Thụy Lâm không chỉ có trùng kiến miếu sơn thần, ở Lạc Thành nghi thức thượng, còn chuẩn bị 100 bàn bá bá tịch. Thỉnh phụ cận các thôn dân đều tới ăn tịch, vì sơn thần ăn mừng, có thể nói là thành ý 10 phần. Linh Bảo phía trước cũng nghe này tới kiến thần miếu công nhân nhóm nói lên quá, hắn ở chọn nhân tài thời điểm đều là tuyển cao cấp nhất, chỉnh thể giá trị chế tạo đã sớm vượt qua nguyên bản hứa hẹn 100 vạn. Như thế thành kính hành vi, làm Linh Bảo đối cái này tin chúng rất là vừa lòng, quyết định đến lúc đó lại ban hắn một trương đùa bình an. Lạc Thành nghi thức vào ngày mai, Linh Bảo liền cùng bà ngoại cùng nhau về tới nguyên lai trụ nhà cũ. Nô xảo chân buông hành lý hơi chút thu thập một chút, liền xuyên áo khoác đi miếu sơn thần bên kia hỗ trợ làm yến hội. Linh Bảo đối bếp sự hoàn toàn không biết gì cả, liền ở nhà quét tước vệ sinh. Nghe được bên này động tĩnh, cách vách Chu bà ra tôn tử Chu Đào Đào liền đuổi lại đây, vừa thấy Linh Bảo liền vẻ mặt ân cần mà chào hỏi. Linh Bảo tỷ, ngươi đã trở lại. Trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có 6-7 cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên, học hắn xưng hô, cùng kêu lên nói, Linh Bảo tỷ hảo. Này mấy người chung. Còn có hai cái là Chu Đào Đào đã từng bạn cùng phòng, bị Linh Bảo đã cứu, bởi vậy đối nàng đặc biệt cung kính. Các ngươi như thế nào cũng đã trở lại. Linh Bảo hỏi. Chúng ta chịu Sơn Thần phù hộ thành tích tiến bộ đặc biệt đại, hiện giờ Tân Miếu Sơn Thần Lạc Thành chuyện lớn như vậy, đương nhiên là muốn tới. Chu Đào Đào nói. Linh Bảo tính thời gian, căn bản không phải cuối tuần sau, các ngươi xin nghỉ trở về. Không phải, trường học phóng ngày mùa già đâu. Một thiếu niên trả lời nói. Một cái khác thiếu niên liền lập tức tặc cười bổ sung, kỳ thật ngày mùa giả chỉ là danh nghĩa, chúng ta trường học trước kia nơi nào buông tha cái gì ngày mùa giả. Nguyên lai, học kỳ một cuối kỳ, bởi vì Chu Đào Đào nơi 7 ban làm mẫu hiệu quả, dẫn tới toàn giáo 200 rất cao tam học sinh tới bái miếu sơn thần, những người này, cuối kỳ thành tích đều hoặc nhiều hoặc ít lấy được tiến bộ. 200 nhiều người đối sơn thần linh nghiệm tính chứng minh, làm toàn giáo càng nhiều học sinh gia nhập bái sơn thần hàng ngũ, an tiết thời điểm. Còn có rất nhiều gia trưởng mang theo hải tử tới bái sơn thần. Này đó đã bái sơn thần bọn học sinh, trải qua một cái nghỉ đông nỗ lực học tập, khai giảng sau lần đầu tiên nguyệt khảo, tiến bộ lại càng thêm rõ ràng. Tháng trước như lúc, trường học chỉnh thể thành tích ở toàn bộ thị xếp hạng đều bay lên. Vì thế, đến bây giờ mới thôi, trên cơ bản là toàn bộ trường học 1000 nhiều danh cao tam thí sinh đều thành Sơn Thần trung thực tín đồ, rất nhiều cao nhất cao nhị học sinh cũng gia nhập bái Sơn Thần hàng ngũ. Hiệu trường nếm tới rồi bọn học sinh thành tích tiến bộ ngon ngọt, đã có thể triển vọng đến năm nay thi đại học huy hoàng thành quả. Nghe nói Nam tỉnh tới đại lão bản, kiến tân miếu Sơn Thần, muốn di thần tượng, còn muốn làm lạc thành nghi thức, liền bàn tay vung lên, lấy ngày mùa giả danh nghĩa thả 2 ngày giả. Nghĩ như vậy tới thắp hương thăm viếng bọn học sinh, liền đều không cần xin nghỉ. Thì ra là thế. Linh Bảo hiểu rõ gật đầu. Chu Đào Đào trường học bọn học sinh, thật là cho nàng cống hiến không ít tín ngưỡng chi lực, nàng có thể nhanh như vậy khôi phục mãn giá trị thần lực, bọn họ công không thể không. Nay bọn học sinh tín ngưỡng quả nhiên là thực hảo kiếm, về sau 1 truyền 10, 10 truyền 100, tất nhiên sẽ có càng nhiều học sinh tới bái nàng, xem ra nàng còn phải lại nhiều họa chút trạng nguyên phù mới là. Nghĩ đến đây, nàng liền quyết định lại đi trấn trên mua chút lá bùa trở về, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nào biết mua lá bùa trở về, liền lại thấy Chu Đào Đào tới tìm nàng, lúc này đây, lại là hồng con mắt. Làm sao vậy? Linh Bảo tỷ. Chu Đào Đào một mở miệng liền mang theo khóc nức nở, nhà ta đại hoàng không thấy, bọn họ nói bị đánh cho cấp đánh đi rồi. Thông qua nguyên chủ ký ức, Linh Bảo biết, này đại hoàng là Chu Đào Đào ra dưỡng tới giữ nhà hộ viện đại hoàng cẩu, du quang thủy hoạt, tứ chi thô trắng, là một con thông minh nghe lời lại cường tráng hảo cẩu tử. Tuy rằng là nuôi thả, cũng không loạn cắn người, thường thường còn có thể đi bên ngoài ngậm chút thỏ hoang gà rừng trở về. Chu Đào Đào học tiểu học năm 3 thời điểm liền dưỡng nó, đối nó cảm tình thập phần thâm hậu. Bởi vì là hàng xóm, cùng Chu Đào Đào ra dựa gần, này đại hoàng cũng nhân tiện giúp Linh Bảo ra trông coi môn hộ, bởi vậy Linh Bảo đối này cẩu cũng rất quen thuộc. Đánh chó. Sao lại thế này, chính phủ yêu cầu muốn đánh chó sao? Nguyên chủ trong trí nhớ, đã từng có một đoạn thời gian, bởi vì bệnh chó dại hoặc là chó dữ đã thương người, chính phủ sẽ tổ chức nhân thủ giết chết nông thôn thành trấn sở hữu nuôi thả khuyển. Không phải, là trộm cẩu tặc, bọn họ đem cẩu trộm đi giết bán thịt. Chu Đào Đào nghẹn ngào nói. Gần mấy năm, theo mọi người thu vào trình độ đề cao, nguyên liệu nấu ăn thị trường cũng càng ngày càng hoa hòe loẹ loẹn. Ăn thịt chó, miêu thịt, con khỉ thịt, lộc thịt đều có. Ở Xê Tỉnh, cẩu thịt thị trường cũng dần dần phồn vinh lên. Nhưng mà, toàn bộ Xê Tỉnh lại căn bản không có thịt cẩu trại chăn nuôi, cơ hồ sở hữu cẩu thịt đều là trộm đạo độc sát mà đến. Chu Đào Đào trước hai chu mới nghe lớp học đồng học nói qua, gần nhất ở nông thôn có cái loại này lưu động trộm cẩu xe, cấp cẩu uy một ít trộn lẫn dược thịt hoặc là màn thầu, là có thể đem một con hung hãn đại cẩu làm cho không hề sức phản kháng, nâng lên xe liền đi, hoàn toàn là vô buồn mua bán. Lại không nghĩ rằng, loại chuyện này sẽ phát sinh ở chính mình thân mật thơ hấu tiểu đồng bọn đại hoàng trên người. Ta vừa rồi nghe trong thôn người ta nói, ngày hôm qua có người ở quốc lộ thượng gặp được một chiếc minibus, có người ở hướng lên trên mặt trăng cẩu, trong đó một con có điểm giống ta ra đại hoàng. Đại hoàng đã một ngày không về nhà, Chu Đào Đào vốn tưởng rằng nó chỉ là đi ra ngoài tìm mặt khác cẩu tử chơi, lại không nghĩ rằng vừa rồi gặp được họp chợ từ trấn trên trở về người, nghe nói chính mình cẩu khả năng bị cái loại này buôn thịt cẩu người bắt đi. Ta trước mấy chu liền nghe đồng học nói, gần nhất có người đến chúng ta huyện thành bên này trộm cẩu, vài gia cẩu đều vô duyên vô cớ mất tích, có vẫn là buộc ở trong nhà bị lộng đi, Linh Bảo tỷ, cầu ngươi mau giúp ta tìm xem đại hoàng đi. Ta sợ lại vãn nó đã bị giết. Chu Đào Đào gấp đến độ đều rớt nước mắt. Căn bản không rảnh lo bằng hưu ở bên cạnh, khả năng sẽ chê cười hắn. Đối với những cái đó cẩu lái buôn hoặc ăn thịt chó người tới nói, kia chỉ là mấy chục cân thịt, nhưng đối những cái đó nuôi chó người tới nói, này lại là chính mình thân nhân bằng hữu. Linh Bảo bởi vì khi còn nhỏ thường xuyên bị nhị lang thần gia hao thiên khuyển trở bay đầy trời, đối cẩu có thiên nhiên hảo cảm, nghe được lời này, cũng có chút phẫn nộ. Những người này vì tiền, thật là không hề điểm mấu chốt, nếu chỉ là chăn nuôi thì cẩu, người khác đích xác không có quyền can thiệp, nhưng bọn hắn đây là trộm đạo, cộng thêm đại lượng tàn nhẫn giết hại những cái đó có linh tính sinh mệnh. Không cần phải gấp gáp, chúng ta lập tức đi đem đại hoàng tìm trở về. Thấy Linh Bảo đáp ứng, Chu Đào Đào vội vàng đi nhà mình trong viện nhặt một cây cẩu mau lại đây, hắn biết Linh Bảo họa tìm tung phủ là yêu cầu cái này. Linh Bảo cũng không nhiều lắm lời nói, cầm cẩu mau liền chế tác một trường tìm tung phủ, cấp Chu Đào Đào, làm hắn cầm phủ tính hạ tâm tới tưởng tượng đại hoàng bộ dáng. Chu Đào Đào làm theo, một lát sau, liền kích động nói. Ta thấy được, Linh Bảo tỷ, ta nhìn đến đại thất bại, cùng rất nhiều cẩu nhốt ở cùng nhau, bọn họ đang ở sát cẩu. Ít nhất có mấy chục chỉ cẩu, một nửa là thổ cẩu. Một nửa lại vừa thấy chính là bảo dưỡng rất khá sùng vật cẩu, tất cả đều bị nhốt ở một đám nhỏ hẹp mục lan, những người đó liền ở bên cạnh sát cẩu, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Mục lan cẩu, mỗi một con đều run bần bật, trong mắt đựng đầy sợ hãi. Cẩu là cực thông minh động vật, hiển nhiên chúng nó đã ý thức được chính mình kế tiếp vận mệnh. Mà đại hoàng cũng bị nhốt ở trong đó, chính ý đồ gặm cắn Mộc Lan chạy đi, đã bị một cái trên cổ có xăm mình trắng hán, cầm đại cây gậy hung hăng gõ một đồng, thê lương mà rên rỉ một tiếng, liền quẹ trước chân trốn vào cầu trong đàn. Biết được tình huống nguy cấp, Linh Bảo lập tức thăng cấp tìm tung phù, ngay sau đó liền làm Linh Bảo đại cứu lái xe, theo tìm tung phù chỉ dẫn phương hướng, hướng kia đổ cầu tràng khai đi. Chạy như điên một giờ, rốt cuộc đi tới đổ cầu tràng. Nay đổ cầu tràng ở huyện thành bên cạnh một chỗ nông gia trong tiểu viện, Linh Bảo đám người đến thời điểm, còn đang có một cái thoạt nhìn trung thực nông dân, dùng xe máy lôi kéo hai chỉ to mọng thổ cẩu, muốn bán cho đổ cầu tràng. Cái gì, 8 đồng tiền một cân? Lần trước không phải còn 10 khối một cân sao? Bán cẩu nông dân bất mãn địa đạo. Mới có chút ngốc bước tới náo loạn, năm nay nội thành cẩu thịt tiết làm không thành, giảm giá. Ra tới cùng hắn giao thiệp đồ cẩu tràng chủ nhân là một cái cao tráng trung niên nam nhân, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tâm tình thật không tốt bộ dáng. Hắn nói chính là một ít thành phố tới ái cẩu nhân sĩ, làm toàn bộ huyện thành lớn nhất cẩu thịt cung ứng thương, hắn nơi này mới tao ngộ quá một lần vây công. Nói là vây công, cũng bất quá là vây quanh hắn cẩu tràng, không cho hắn làm buôn bán. Hắn tốn số tiền lớn, mới hô cảnh sát tới đem bọn họ cấp đuổi đi, không duyên cớ hoa thượng vạn đồng tiền, tới bình ổn trận này thai bay vạ gió, ai tâm tình có thể hào đâu. Vì tránh cho lại lần nữa xuất hiện loại tình huống này, cẩu thịt tiết trước thời buổi rối loạn, hắn cố ý thỉnh chính mình ở huyện thành hôn xã hội đường đệ cùng hắn các huynh đệ tòa chấn. Có nhiều như vậy tay đấm ở, hắn xem ai còn dám đến náo sự. Chu Đào Đào sốt ruột không thôi, sợ nhà mình đại hoàng trở thành đao hạ vong hồn, nhảy dựng xuống xe liền thẳng đến qua đi, vội vàng nói. Các ngươi ngày hôm qua ở thôn Bạch Đế bắt một con đại hoàng cẩu, đó là nhà ta, thỉnh các ngươi đem nó trả lại cho ta. Đô cẩu trang chủ nhân trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, trừ bỏ chuyên môn bán cẩu người. Hoặc là trường kỳ cùng bọn họ có nghiệp vụ lui tới cẩu thị sạp hoặc chủ quán, còn lại người căn bản không có khả năng biết cái này địa phương, cái này tiểu tử thế nhưng có thể tìm tới nơi này tới. Bất quá hắn làm này một hàng đã nhiều năm, trừ bỏ mua tới cẩu, mặt khác đều là chính mình trong nhà vài người cùng đi nông thôn hoặc là lưu lạc cẩu nhiều nội thành chỗ tới, tất cả đều là vô bổn sinh ý hắn nếu dám làm chuyện như vậy, sẽ không sợ người khác tới tìm, vì thế thực mau chấn định tự nhiên nói. Tiểu tử ngươi cũng không nên nói lung tung. Chúng ta nơi này cơ bản đều là chính mình dưỡng thịt cẩu, nếu không nữa thì chính là cẩu chủ nhân cam tâm tình nguyện bán lại đây, sao có thể đi cái gì thôn Bạch Đế chảo cẩu. Có người thấy được, ngươi chống chế không được. Thì ngươi lập tức đem nhà ta đại hoàng cẩu trả lại cho ta, bằng không ta liền báo nguy. Chu Đào Đào không chút nào sợ hãi địa đạo. Báo nguy, vậy ngươi liền đi báo đi. Đô cẩu trang chủ nhân ngạo mạn địa đạo, nếu là cảnh sát tới không tìm được ngươi cẩu, ngươi chính là vu cáo. Là phải bị câu lưu cùng bồi ta danh dự tổn thất phí. Cảnh sát tới phía trước, hắn là có thể lập tức đem kia chỉ cẩu giết, thiêu hủy cẩu ra, đến lúc đó chết vô đối chứng ai có thể đem hắn thế nào, còn có thể bằng bạch ngoa thiếu niên này một ít tiền. Ngươi nếu là thật sự không thẹn với lương tâm, khiến cho ta hiện tại đi vào tìm. Chu Đào Đào nào dám làm hắn kéo dài thời gian, nói hắn liền phải xông vào. Đô cẩu trang chủ nhân một tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, tìm cái gì tìm, tưởng cường sấm dân trạch có phải hay không. Cút cho ta, trừ phi cảnh sát tới, ai đều đừng nghĩ đi vào. Đang ở lúc này, Linh Bảo đại cứu cùng Linh Bảo, cùng với Chu Đào Đào mặt khác hai cái đồng học cũng xuống xe, đã đi tới. Chúng ta xác thật có người nhìn đến, kia chảo cẩu xe là vào các ngươi nơi này, huynh đệ, chúng ta chỉ là muốn hồi chúng ta cẩu, không có ý gì khác. Linh Bảo đại cứu tiến lên đây lão đạo mà đánh thương lượng. Muốn cẩu có thể à, chúng ta nơi này cẩu cũng là bán, 2.000 khối một con thông tuyển. Lấy tiền các ngươi liền có thể đi vào tuyển. Đô cẩu trang chủ nhân đúng lý hợp tình địa đạo. Nói đến một tia không lầu, cho dù thu tiền, hắn cũng không thừa nhận là trộm bắt nhân ra cẩu. Hắn ngày thường chính là như vậy thu thập ngày thường những cái đó cho má ái cẩu nhân sĩ, muốn từ hắn nơi này mua cẩu có thể, dựa theo thị trường tới mua, 1.000 nhiều hoặc 2-3.000 khối một con, xem bọn họ có thể lấy đến ra bao nhiêu tiền tới cứu bọn họ cẩu tổ tông. Nhà của chúng ta chỉ là thổ cẩu, sao có thể muốn 2.000 khối? Hơn nữa ngươi trộm nhà ta cẩu, dựa vào cái gì muốn ta đưa tiền? Chu Đào Đào cực kỳ phẫn nộ. Hắn vừa dứt lời, trong phòng ngồi 6 cái thanh niên lêu lổng liền cầm gậy gộc, cả lơ phất phơ mà đi ra, trong đó một cái đầy mặt dữ tợn đầu chọc ngậm thuốc lá uy hiếp nói. Như thế nào, các ngươi là nghĩ đến tạp bãi? Thiếu thu thập có phải hay không? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 80 đệ 80 chương. Linh Bảo đi ra, tiến lên cất cao giọng nói. Hắn này đồ cẩu tràng, có bao nhiêu cẩu là trộm tới, các ngươi trong lòng hiểu rõ. Cẩu chủ nhân đều đã tìm tới cửa, các ngươi còn như thế kiêu ngạo, thật cho là không có vương pháp sao. Ai trộm cẩu, ngươi tờ mở miệng phóng sạch sẽ điểm. đô cẩu chàng chủ nhân dậm chân mắng. Phảng phất chính mình thật sự trong sạch vô tội đang nhận được oan khuất giống nhau. Cử đầu ba thước có thần minh, ngươi sở làm hết thể đều không thể gạt được trời cao. Ngươi trộm đạo độc sát nhiều ít chỉ cẩu, liền dính hạ nhiều ít oan nghiệt, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Linh bảo tiên đoán địa đạo. Phàm nhân mắt thường nhìn không thấy, nay đô cẩu chàng chủ nhân trên người, có rất nhiều cẩu oan hồn quấn quanh, ý đồ cắn xé hắn. Thiên nhiên chối đồ ăn cùng cá lớn nuốt cá bé là thiên đạo quy tắc, nếu chỉ vì chắc bụng mà giết chóc, thượng không quá đáng ngại. Nhưng nếu vượt qua cái này hạn độ, đó là lạm sát. Lạm sát dễ dàng tạo thành oan nghiệt, các con vật oan hồn tuy không bằng người nguy hại tính đại, nhưng tích lũy đến trình độ nhất định cũng là nghiệt lực cực cường. Người này kiếp trước có chút phúc đức, cho nên này một đời đầu cái hảo thai, sinh một bộ thông minh đầu óc, lại không được thiện tích đức, ngược lại dùng này đó tiểu thông minh làm ác. Hắn phúc đức đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, Linh Bảo đã có thể dự kiến, hắn đem thực mau cảm nhận được bị hắn giết chết cẩu oan hồn nhóm trả thù. Ngươi giam chú ta, lão tử đập nát ngươi miệng. Đô cẩu chàng chủ nhân hung thần ác sát mà xông lên tiến đến, chiều Linh Bảo giơ lên bàn tay. Hắn bên này người đông thế mạnh, lại là thường xuyên đánh nhau thanh niên lêu lổng, đánh bỏ Linh Bảo bên này bốn nam một nữ, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Nhưng mà, giơ lên tới bàn tay, lại như thế nào cũng lạc không đi xuống, tầm mắt vừa chuyển, liền phát hiện chính mình thủ đoạn bị một con trắng non tay chặt chẽ bắt được. Có thể đánh ta người, tại đây trên thế giới còn không tồn tại đâu. Linh Bảo nói liền đẩy, đô cẩu chàng chủ nhân liền ngưỡng mặt quăng ngã cái mông ngồi xổm. Hắn cao to, không quá linh hoạt, vài giây mới bỏ dậy. Cảm nhận được Linh Bảo sức lực, hắn hơi chút có chút kiêng kỵ, quay đầu đối chính mình đường đệ nói. Nha đầu này phiến tử sức lực đặc biệt đại, các ngươi chú ý điểm. Hắn đường đệ lại không thèm để ý mà cười nói, đường ca ngươi cũng quá vô dụng, như vậy cái nha đầu đều đánh không lại, nàng một cái nữ, sức lực lại đại năng lớn đến chạy đi đâu. Nói xong lại cao giọng đối Linh Bảo đám người nói, các ngươi lại không cút đi, lão tử tấu chết các ngươi. Sau đó ra lệnh một tiếng, Linh Bảo đám người đã bị mặt khác tên côn đồ bao quanh vây quanh. Những người này hung tợn biểu tình làm Linh Bảo đại cứu có chút lùi bước, khuyên Chu Đào Đào nói, Đào Đào, nếu không vẫn là thôi đi, liền một cái thổ cẩu, về sau lại dưỡng là được. Không, ta nhất định phải cứu đại hoàng. Chu Đào Đào thực kiên trì, quay đầu đối Linh Bảo nói, Linh Bảo tỷ, ngươi mượn ta 2.000 đồng tiền hành sao, ta trở về lấy ra tiền mừng tuổi còn cho ngươi. Chu Đào Đào biết đón đánh chính mình này phương là muốn có hại, ăn đánh cũng cứu không được đại hoàng, vì thế chuẩn bị bỏ tiền tiêu thai. Lại không nghĩ rằng, dị biến đột nhiên sinh ra. Linh Bảo vẫn luôn triển khai thần thức quan sát đến đồ cẩu chàng tình hình. Này nông trại tổng cộng liền lớn như vậy, bên ngoài có người tới nháo sự, bên trong người cũng nghe đến rõ ràng. Bọn họ nếu lây trộm tới cẩu làm chủ yếu nguồn cung cấp, tự nhiên là đã sớm thương lượng hảo bị cẩu chủ nhân tìm tới khi đối sách, bọn họ đang ở giao thiệp thời điểm. Bên trong một cái ước chừng là đồ cẩu chàng chủ nhân nhi tử tuổi trẻ tiểu hỏa, ở cửa nghe xong vài câu, liền bước nhanh đi vào. Hỏi cái kia ở giam giữ cẩu nhi nhóm trong phòng mổ cẩu thịt trung niên nam nhân nói. Thúc, ngươi nhớ rõ ngày hôm qua có này đó cẩu là ở thôn Bạch Đế bắt tới sao? Bọn họ người một nhà làm này nghề, phân công minh xác, đồ cẩu chàng chủ nhân cùng hắn đệ đệ ngày thường phụ trách chào cẩu, sát cẩu, này đồ cẩu chàng chủ nhân nhi tử phụ trách đưa hóa, đồ cẩu chàng chủ nhân lão bà tắc phụ trách ở nhà hủy cẩu. Bởi vậy này tiểu hỏa cũng không rõ ràng này đó cẩu là từ đâu trộm tới. Kia mổ cẩu trung niên nam nhân đối này rất có ấn tượng. Biết ta, liền cái kia trong giới mấy chỉ, ngày hôm qua ở bên kia bắt được thật lớn một con hoàng thổ cẩu đâu. Hoàng thổ cẩu, bất chính là bên ngoài người nọ tới tìm hoàng cẩu sao, tiểu hỏa lập tức cầm túi lưới, chiều bên kia đi đến, cẩu chủ nhân tới tìm, chúng ta trước đem cẩu xẻo, đem ra thiêu hủy, miễn cho chọc phiền toái. Hắn vừa nói, liền dùng túi lưới đem đại hoàng vong trụ kéo ra tới. Bọn họ dù sao cũng là muốn trường kỳ làm buôn bán, tự nhiên không thể làm người bắt lấy trộm cẩu nhược điểm, cho nên thà rằng không cần kia 2.000 đồng tiền, cũng nhất định phải đem đầu đuôi lộng sạch sẽ. Linh Bảo thấy thế, trong mắt toát ra lạnh lẽo, đối với phòng trong một chỗ quan cẩu Mộc Lan đánh hạ một cái pháp quyết. Có lẽ, nàng hẳn là làm cho bọn họ báo ứng trước thời gian một chút đã đến. Vì thế, kia tiểu hỏa đang muốn đem đại hoàng hướng đồ tể thất thượng đưa, liền nghe được phòng rắc một cái quan cẩu Mộc Lan phát ra loảng xoảng mà một tiếng vang lớn. Hai người chiều cái kia phương hướng vừa thấy, bên kia quan cẩu Mộc Lan hoàn toàn sụp. Bên trong năm sáu chỉ hồng con mắt chó điên loạn vệ từ sụp đổ Mộc Lan vọt ra, thẳng đến bọn họ mà đến. Tiểu hỏa cùng trung niên nam nhân trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, ném xuống trong tay đồ vật liền chạy nhanh hướng ngoài cửa chạy. Phải biết rằng, nơi đó đầu đóng lại mấy chỉ cẩu, nhưng tất cả đều là được bệnh chó dại chó điên. Bọn họ lúc ấy bắt lấy sau, nghĩ dù sao cũng là mấy trăm cân thịt, liên tiếp ném xuống, liền tính toán giết cùng khỏe mạnh cẩu thịt cùng nhau bán, nào biết này đó chó điên thế nhưng đột nhiên hướng suy sụp quan cẩu Mộc Lan. Bởi vậy, Chu Đào Đào vừa dứt lời, liền nghe được trong phòng phát ra hoảng sợ tiếng kêu, ngay sau đó liền có một thanh niên một trung niên hai cái nam nhân chạy như điên ra tới. Linh Bảo đem Chu Đào Đào hướng bên cạnh lôi kéo, liền thấy bọn họ phía sau đi theo một chuỗi hồng con mắt chó điên, đảo mắt liền đem hai người phát gục ở trên mặt đất. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Tuổi trẻ tiểu hỏa một bên tay chân cùng sử dụng mà chống cự lại phát gục hắn chó điên, một bên hô to. Bên kia trung niên nam nhân phản ứng chậm, trên mặt đã bị cắn một ngụm, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Đô cẩu trang chủ nhân thấy rõ kia mấy chỉ cẩu, cũng đi theo hoảng sợ, chạy nhanh hướng mời đến đường đệ xin giúp đỡ. Huynh đệ, mau giúp ta đánh chết này đó cẩu, này tất cả đều là chó điên, cắn được người nhưng đến không được. Nghe được lời này, kia ngay từ đầu còn hùng hổ thanh niên lêu lồng nhóm, tức khắc điểu thú tứ tán mở ra. Chó điên chính là được bệnh chó dại cẩu, bị cắn được kia chính là sẽ lây bệnh chó dại. Loại này chó điên trên cơ bản đều đánh mất sợ hãi, chỉ để lại cắn xé bản năng, nếu là chỉ có một con, nhiều người như vậy đảo vẫn là có thể đối phó, nhưng hiện tại có 5-6 chỉ, bọn họ còn không né là ngại mệnh trường sao. Mau, đại gia mau hỗ trợ A. Đô cẩu trang chủ nhân đường đệ quay đầu lại hô, tiêu xong rồi mới phát hiện, hắn phía sau một người đều không còn. Không có biện pháp, hai người chỉ có thể căng ra đầu chính mình thượng. Bởi vì sợ hãi, càng thêm sợ tay sợ chân. Đám kia chó điên thấy có người tới gần, lập tức rời đi công kích mục tiêu. Hai người cũng đảo mắt đã bị phát gục trên mặt đất. Hiện trường tức khắc vang lên một mảnh chó sủa cùng kêu thảm thiết thanh âm. Đô cẩu trang chủ nhân hai tay bắt lấy kia chỉ công kích hắn chó điên miệng, tay đã bị cẩu nha vẽ ra huyết, lại căn bản không dám buông tay, kia cẩu bay thẳng đến hắn mặt mà đến, buông lỏng tay liền phải cắn được đôi mắt cái mũi, đến lúc đó chính là may mắn không có đến bệnh chó dại, cũng sẽ rơi xuống tàn tật. Mau cứu ta. Cầu các ngươi mau giúp ta. Ta lập tức đem cẩu còn cho các ngươi. Hắn đối với vẫn như cũ đứng ở hiện trường Chu Đào Đào đám người hô. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại còn cần các ngươi còn sao? Linh Bảo chỉ vào đã đi ra Đại Hoàng đạo. Chu Đào Đào nhìn đến Đại Hoàng, vui sướng mà phát tới. Đại Hoàng nhìn đến chủ nhân cũng phi thường cao hứng, phát ra sống sót sau tai nạn ô ô tiếng kêu, một bên liếm Chu Đào Đào tay. Ai nha, Đào Đào ngươi mau trở lại, bên kia có chó điên. Chu Đào Đào bằng hữu sốt ruột mà hô. Nào biết hắn thế nhưng là bạch sốt ruột, những cái đó chó điên đối Chu Đào Đào cùng Đại Hoàng hoàn toàn là làm như không thấy, thẳng đến hắn mang theo Đại Hoàng đi rồi trở về, cũng xem cũng chưa liếc hắn một cái. Yên tâm đi, cho dù là chó điên cũng không loạn cắn người. Linh Bảo mỉm cười nói. Đô cẩu trang chủ nhân tay đã toan, bị chó điên áp chế, vừa không dám buông tay, cũng không thể xoay người bỏ dậy. Hắn thấy Linh Bảo đám người không hỗ trợ, ra sức một bác dùng chân đá hướng cẩu bụng, đang muốn bỏ dậy, liền có một khắc chỉ cẩu đột nhiên phát đi lên. Một ngụm sẽ xuống hắn một con lỗ thai. A! Đô cẩu trang chủ nhân che lại máu tươi đầm địa lỗ thai kêu thảm thiết lên, kia chó điên ăn xong rồi lỗ thai hắn, đảo mắt lại chiều hắn tay tắt tới. Hắn đường đệ tình huống cũng không thể so hắn hảo, trên mặt trên tay cánh tay thượng đều bị cẩu cắn bị thương, ra sức trên mặt đất vùng vẫy. Một nhà bốn người, cùng hiện trường sáu chỉ chó điên lăn làm một đoàn. Mấy nam nhân ra sức dây rủa, lại vẫn như cũ liên tiếp bị thương, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Linh Bảo tỷ, chúng ta mặc kệ sao? Chu Đào Đào tìm về cẩu, có chút không đành lòng hỏi. Quản cái gì quản, bọn họ sát cẩu vô số, cuối cùng chết ở miệng chó hạ, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Linh Bảo thờ ơ. Chu Đào Đào mấy người nhìn mới bị tìm trở về Đại Hoàng, liền không lại xen vào việc người khác, lo chính mình ngồi xuống trên xe. Linh Bảo, chúng ta hiện tại đi sao? Linh Bảo đại cứu hỏi. Đợi chút. Linh Bảo bóp thủ quyết, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Linh Bảo tỷ đây là làm gì đâu? Một cái Chu Đào Đào bằng hữu tò mò hỏi. Nhưng mà một phút sau liền bị đồ cẩu tràng tình huống hấp dẫn ánh mắt, mấy chục chỉ cẩu chạy như điên mà ra, mang theo vui sướng phệ thanh hướng phía ngoài chạy đi, nông ra trong tiểu viện tức khắc dơ lên một trận bụi mù. Ta thiên, như thế nào nhiều như vậy cẩu? Chu Đào Đào bằng hữu ngạc nhiên địa đạo. Này đó cẩu khẳng định đều là đồ cẩu tràng đóng lại a. Một cái khác thiếu niên nói. Không. Trọng điểm là này đó cẩu như thế nào tất cả đều chạy ra. Linh Bảo lại một chút không kinh ngạc, mang theo sung sướng biểu tình nhìn chăm chú vào những cái đó chạy như điên cẩu tử nhóm, chúng nó phải về nhà đi à, đương nhiên đến ra tới. Nếu sự tình đã kết thúc, chúng ta cũng về nhà đi thôi. Mọi người nhớ tới nàng vừa rồi trên tay làm kỳ quái động tác, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi là ngươi đem chúng nó thả ra. Linh Bảo giơ giơ lên mi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Xe phát động rời đi. Đem trong viện kêu thảm thiết cùng sủa như điên thanh ném tại phía sau. Đô cẩu trang chủ nhân cùng người nhà của hắn nhóm, cuối cùng vẫn là không chết ở miệng chó hạ. Cắn xe tiến hành rồi hơn 10 phút thời điểm, bên ngoài vang lên còi cảnh sát thanh, đuổi tới hiện trường cảnh sát bắn chết mấy chỉ chó điên. Kia mấy tên côn đồ tuy rằng không dám tiến lên hỗ trợ, rốt cuộc vẫn là báo cảnh. Từ miệng chó cứu ra đồ cẩu chàng chủ nhân một nhà, đã bị cắn đến đầy mặt đầy người huyết, hoàn toàn thay đổi. Mau, chạy nhanh đưa đi đánh vaccine phòng bệnh chó dại. Các cảnh sát lập tức đánh 120 đem người hướng bệnh viện đưa. Chờ đồ cẩu chàng nữ chủ nhân từ nhà mẹ đẻ đuổi tới bệnh viện khi, liền ở bệnh viện biết được tin dữ. Bác sĩ đem nàng gọi vào phòng bệnh ngoại nói cho nàng. Trượng phu của nàng nhi tử, cùng với hai cái chú em, bởi vì bị mang theo virus chó dại chó điên lặp lại căn xé, virus cùng miệng vết thương tiếp xúc diện tích quá lớn, lại là nhất tới gần trung khu thần kinh diện mạ bộ đều có thương tích, cho dù đánh cuồng khuyển ưng giống, phát bệnh xác suất cũng ở 80% trở lên, làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không, không có khả năng. Con trai của nàng vừa vặn ở phía sau cửa nghe thấy cái này tin tức, khó có thể tiếp thu mà lui về phía sau vài bước. Chúng ta đánh vaccine phòng bệnh, sao có thể còn sẽ đến bệnh chó dại, ta không tin. Ta muốn đi tỉnh đại bệnh viện tìm người cho ta trị. Hắn sợ hãi mà hô to nói. Hắn này một đều, trong phòng bệnh mặt khác ba người cũng đều đã biết. Bệnh chó dại thời kỳ ủ bệnh chỉ có 20 nhiều ngày, phát bệnh sau nhiều nhất 10 ngày liền sẽ chết, hơn nữa vẫn là giống chó điên giống nhau, thậm chí toàn vô mà run rẩy mà chết. Nói cách khác, bọn họ rất có thể nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một tháng. Sợ hai dưới, ba người đều tâm thái thất hành, đương trường ở trong phòng bệnh khóc náo lên. Đồ cẩu chàng chủ nhân thê tử cũng không rảnh lo đồ cẩu chàng tổn thất, chạy nhanh đem ba người chuyển viện đến tỉnh đi trị liệu, tiền tiêu mười mấy vạn, nhưng bốn người này từ bị cắn sau 11 thiên hậu, cũng lần lượt xuất hiện sợ quang, phát sốt chờ dấu hiệu. Tỉnh bệnh viện bác sĩ tiếc nuối mà tỏ vẻ, bốn người đều phát bệnh. Trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc loảng xoảng một tiếng nện xuống tới. Đồ cẩu chàng chủ nhân thê tử còn không có tới kịp bi thương, liền bị hai cái chú em người nhà tìm tới mua tới, yêu cầu kết xù bồi thường. Rốt cuộc bọn họ hai người đều là ở nhà nàng đồ cẩu chàng hỗ trợ mới nhiễm bệnh chó dại. Toàn ra bởi vì bồi thường nháo đến túi bụi, cuối cùng, hai cái chú em trong nhà liên danh đem đồ cẩu chàng chủ nhân một nhà cáo thượng tòa án, cuối cùng một nhà đạt được 100 vạn bồi thường, cơ hồ làm đồ cẩu chàng chủ nhân trong nhà táng ra bại sản, dị vãng sát cẩu kiếm lòng dạ hiểm độc tiền tất cả đều bồi đi ra ngoài. Sự tình ở toàn bộ Văn Nhiêu huyện thậm chí là thành phố đều truyền đến ồn ào huyên áo. Mọi người đều nói, gia nhân này là trộm cẩu sát cẩu quá nhiều, gặp báo ứng, rất nhiều ném cẩu nhân ra đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ngay cả những cái đó thích ăn cẩu thịt người, cũng lòng còn sợ hãi. Nay đồ cẩu chàng chủ nhân một nhà sở di rơi vào như vậy kết cục, chính là bởi vì dưỡng hoạn có bệnh chó dại cẩu, đủ để thuyết minh, dĩ vãng cẩu thịt cũng có bệnh cẩu thịt. Phải biết rằng, bệnh cẩu thịt một cái xử lý không tốt. Người ăn cũng có 30% tả hữu xác suất sẽ bị bệnh truyền nhiễm khuẩn. Cẩu thịt an toàn không thể được đến bảo đảm, ai còn dám ăn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cẩu thịt cửa hàng đều môn đình thưa thớt, suy sụp vài ra sau, còn lại dư lại cũng chỉ hảo đổi nghề đi làm mặt khác ăn uống. Này đó đều là lời phía sau. Linh bảo đám người trở lại thôn Bạch Đế, ngày hôm sau liền nên đón tân thần miếu long trọng lạc thành nghi thức. Hầu Thụy Lâm cùng hắn phú thương các bằng hữu, cùng với thôn trưởng Hương trưởng cùng nhau tiến hành rồi cắt băng. Tráng lệ huy hoàng tân thần miếu mở ra, Hầu Thụy Lâm chuyên môn từ Nam tỉnh mời đến huyền môn pháp sư chủ trì di chuyển thần tượng nghi quỹ. Hắn đầu tiên là ở cũ thần miếu chỗ thiết lư hương, cắm thượng ba nén hương, lệnh Hầu Thụy Lâm đám người cùng nhau quỳ lạy, trong miệng lớn tiếng tôn xưng nói: "Cung thỉnh Bạch Đế Sơn thần quân lệnh vị trí." Ba quỳ chín lạy sau, lúc này mới đem đã thủ kim thân thần tượng thượng đắp lên vải đỏ, vài người thật cẩn thận mà nâng đến tân thần điện thượng đặt hảo. Cung phụng thượng bàn thờ, ánh nến, hoa tươi, ngũ cốc cùng năm quả, lại lần nữa dập đầu hô to ba tiếng. Cung thỉnh Bạch Đế Sơn thần quân vào chỗ. Toàn bộ di chuyển nghi quỹ đều ở túc mục trung tiến hành, hiện trường tuy rằng người rất nhiều, nhưng tại đây trang nghiêm bầu không khí chung, mặc danh mà không có bất luận kẻ nào phát ra ồn ào thanh âm. Linh Bảo thấy thần tượng đã phóng tới tân trong thần điện, liền đem nguyên bản bao trùm ở cũ thần miếu thần thức toàn bộ chuyển rời đến tân thần miếu thượng. Đương tân thần miếu bị thần thức bao trùm kia một khắc, nhìn uy nghiêm đại điện cùng thần tượng, rất nhiều tin chúng không tự chủ được mà ở điện tiền đình viện dập đầu. Nhìn tin chúng nhóm trên trán bị cuối mùa xuân đã có chút độc ác thái dương phơi ra tới mồ hôi, Linh Bảo cảm thấy trận này nghi thức thiếu điểm cái gì. Nhìn khô cạn thổ địa cùng đình viện đã có chút bị phơi héo hoa sơn trà, Linh Bảo rốt cuộc tìm được rồi khuyết thiếu đồ vật, trong mắt vừa chuyển, liền đứng ở tại chỗ véo nổi lên hành vân bố vũ pháp quyết. Lấy nàng hiện tại thần lực, tiếp theo chàng linh vũ vì tin chúng chúc phúc hoàn toàn không nói chơi. Vì thế, đang ở lễ bái tin chúng liền phát hiện bầu trời đột nhiên rớt xuống ôn nhu lại tinh mịn hạt mưa. Lâu hạn gặp mưa rào, không có người đi vào trốn vũ, tất cả đều tùy ý nước mưa đánh vào trên mặt, xối ở trên người, kia vũ rõ ràng xối ở trên người, lại một chút đều không cảm thấy lạnh, ngược lại có loại ấm áp thoải mái cảm giác. Trong thôn các thôn dân trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười, rốt cuộc trời mưa, năm nay thu hoạch được cứu rồi. Nhưng mà 10 phút sau, vũ liền ngừng. Đình viện bị phơi héo hoa sơn trà cùng bạch quả tinh thần sáng láng, ở trong mưa tắm gội mọi người cũng phát hiện, chính mình trên người mỏi mệt trở thành hư không. Bị Hầu Thụy Lâm mời đến pháp sư, cảm thụ được trong mưa linh khí, lộ ra kinh dị biểu tình. Này thế nhưng là trong truyền thuyết linh vũ chúc phúc. Điển tịch trong truyền thuyết, tân miếu lạc thành là lúc, nào đó thần linh sẽ cho tin chúng giáng xuống linh vũ, cấp tin chúng mang đến khỏe mạnh bình an. Nhưng này đều mấy trăm năm chưa từng nghe nói qua, hôm nay thế nhưng xuất hiện. Này trong miếu, quả nhiên là có chân thần. Nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh lại quỳ xuống thành kính mà lễ bái. Mà các thôn dân đối mặt này linh vũ tưởng lại là mặt khác sự tình, này sơn thần Bồ Tát, nguyên lai không chỉ có thể phù hộ gia trạch bình an, làm học sinh thành tích biến hảo, thế nhưng còn có thể mưa xuống. Này không phải đã nói lên, bối rối bọn họ 2 tháng nạn hạn hán được cứu rồi sao? Chương 81 đệ 81 chương. Hầu Thụy Lâm mời đến vị này đại sư pháp danh kêu Không Minh, vẫn luôn ở khắp nơi vân du tu hành, mấy năm gần đây cắm rễ với Nam tỉnh miếu Ngọc Hoàng, nên miếu tinh thông các loại nghi quỹ pháp sự, cho nên thường xuyên có phú thương hoặc là thôn người thỉnh bọn họ đi cách làm. Lúc này đây Hầu Thụy Lâm cũng là lo lắng chậm trễ sơn thần, hoặc là chính mình này phương kỹ sư nhóm không hiểu gì miếu quý củ, cho nên mới riêng từ Nam tỉnh thỉnh hắn tới chỉ huy cũng chủ trì nghi thức. Không Minh vừa nghe, thôn mọi người nói phải hướng sơn thần cầu vũ, liền có rất nhiều nông dân đương trường liền quỳ xuống đất hướng nguyện. Cầu sơn thần Bồ Tát cho chúng ta hạ điểm vũ đi, năm nay thật sự quá khô hạn, nếu có thể giải chúng ta nạn hạn hán, ta cho ngài cung phụng một con đỏ thâm gà trống tới. Hắn lập tức liền cảm thấy không ổn, đứng ra cao giọng đối mọi người nói. Cầu vũ là phi thường trang nghiêm sự tình, các ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mà cầu, là đối thần linh cực đại không tôn trọng, thần linh là không có khả năng mưa xuống. Các thôn dân từ trước đến nay đều là như thế này, tùy tùy tiện tiện liền tới hướng nguyện, xác thật không hiểu lắm trong đó môn đạo, liền khiêm tốn thỉnh giáo nói. Còn thỉnh đại sư nói cho chúng ta biết, muốn như thế nào làm đâu. Không Minh tắc nói, cầu vũ nhất định phải làm thần đàn, kính hiến cống phẩm cùng súc vật, lại cử hành cầu vũ nghi thức, từ chuyên gia niệm kinh, lại từ cầu vũ giả nhóm cùng nhau, tập thể tĩnh tọa hướng thần linh khẩn cầu. Các thôn dân liên tục gật đầu, lại nghe Không Minh nói, các ngươi này đó địa phương yêu cầu mưa xuống, liền muốn tới người tiến hành khẩn cầu, người tới càng nhiều, có vẻ càng thành tâm, như vậy thần linh mới có thể chiếu cố các ngươi đồng ruộng nơi chỗ, giáng xuống cam lộ. Các thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, thấy hắn chủ trì di thần miếu nghi quy giống mô giống dạng, liền thỉnh hắn lại lần nữa ra mặt, vì bọn họ chủ trì cầu vũ nghi thức. Không Minh một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nay Bạch Đế Sơn thần rất là linh nghiệm, có thể được mọi người đề cử, làm cầu vũ câu thông giả, ở sơn thần trước mặt lộ cái mặt, đó là cực có chỗ lợi sự tình, hắn đương nhiên không có không ứng. Linh Bảo nguyên bản còn có chút khó xử, hành vân bố vũ loại sự tình này nàng xác thật là sẽ, tuổi nhỏ cảm thấy hào chơi, liền thường xuyên ở đi theo vũ thần phía sau thỉnh giáo mưa xuống pháp thuật. Thiên đình chúng thần, thật là vạn năm khó được một cái Linh Bảo như vậy lòng hiếu kỳ trọng, lại cái gì đều muốn học thần linh, vũ thần là cái hiền từ nữ thần, đảo thật là tận tâm tận lực mà dạy nàng. Nhưng phạm vi lớn mưa xuống cũng không phải là giống vừa rồi giáng xuống một mảnh nhỏ linh vũ như vậy nhẹ nhàng, cho dù nàng hiện tại thần lực đã chứa đầy, nếu tiến hành một hồi phạm vi mười mấy thậm chí lớn hơn nữa phạm vi mưa xuống, ít nhất cũng muốn tiêu hao 1/5 thần lực. Hiện tại linh khí thiếu thốn, chứa đầy thần lực không bằng ngày xưa dễ dàng như vậy, lập tức chi ra nhiều như vậy thần lực, đối Linh Bảo mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng nếu mưa xuống trước có tin chúng tín ngưỡng chi lực bổ sung, liền vừa ra tiến, hoàn toàn không cần nàng bản thân hao tổn cái gì. Này Không Minh pháp sư kiến nghị thật là để được săn sóc cực kỳ. Nếu bọn họ như vậy minh lý lẽ, chỉ cần làm tốt cầu mưa nghi thức, nàng vẫn là không ngại đại hành một chút vũ thần chi trước. Bất quá, nhất thời mưa xuống chỉ có thể là trị phân ngọn, không thể trị tận gốc. Nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ nạn hạn hán, vẫn là phải biết nạn hạn hán xuất hiện nguyên nhân mới được. Cho nên, ở các thôn dân bắt đầu chuẩn bị mở cầu mưa nghi thức thời điểm, Linh Bảo liền triển khai thần thức, bắt đầu siêu tầm toàn bộ núi Bạch Đế trong phạm vi tình huống dị thường. Loại này đại hạn, giống nhau đều là có tinh quái quỷ vật tác loạn cắn nuốt hơi nước, nhưng nàng xem biến toàn bộ núi Bạch Đế khu trực thuộc, lại đều không có phát hiện nào một chỗ hơi nước dị thường đấy đà. Kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Nếu thần thức tuần tra tìm không thấy dị thường, nàng cũng chỉ có thể tự mình đi nhìn. Bởi vậy Linh Bảo liền tạm thời rời đi thôn Bạch Đế, đến toàn bộ mả bị lấp trong phạm vi tuần tra. Ai không cái thôn bên thân thích bằng hữu, thôn Bạch Đế sắp cử hành cầu mưa nghi thức sự tình thực mau ở làng trên xóm dưới truyền khắp. Bạch Đế Sơn thần linh nghiệm toàn bộ huyện thành dân chúng đều là biết đến, vừa nghe việc này, mặt khác thôn người cũng ngồi không yên. Rốt cuộc mỗi cái thôn đều tao ngộ nạn hạn hán, nghiêm trọng liền dùng để uống thủy đều mau không thể bảo đảm, mỗi ngày chỉ có thể đến thôn ngoại rất xa địa phương xếp hàng ở một cái sắp khô cạn dòng suối nhỏ múc nước, phi thường không có phương tiện, càng đừng nói tới thiên địa, dưỡng gà vịt súc vật. Kia đại pháp sư nói, cái nào địa phương người muốn mưa xuống, cái nào địa phương người liền phải hiện trường đi khẩn cầu. Người càng nhiều mới có vẻ càng tâm thành, chúng ta thôn cũng không thể bị khác thôn cấp so không bằng, bằng không đến lúc đó nhân ra thôn đều trời mưa, liền chúng ta thôn không mưa kia nhưng làm sao bây giờ. Đại gia lẫn nhau nói như vậy, ba ngày sau cầu mưa nghi thức, làng trên xóm dưới người đều tới. Rất nhiều thôn trên cơ bản là toàn viên xuất động, còn bao xe buýt, vận chuyển thôn dân cùng chính mình thôn kính hiến cho sơn thần công phẩm, mênh mông quần quận mà đi tới thôn Bạch Đế thần miếu ngoại. Vì thế thôn Bạch Đế ngoại lại lần nữa xuất hiện hiếm thấy kẹt xe hiện tượng. Một chiếc lại một chiếc xe buýt xe hơi nhỏ máy kéo chắn ở thôn ngoại đường cái thượng, chật như nêm cối. Tới vãn, trên cơ bản đều chỉ có thể đem xe ngừng ở mặt sau, dùng nhân lực khuân vác đồ vật đến thần miếu ngoại đập lớn tử thượng. Lúc này nơi này đã đáp hảo cầu vũ pháp đàn, mặt trên thiết hảo bàn thờ, cắm các loại cầu vũ dùng màu vàng cờ xí, còn bãi một đống lại một đống cống phẩm, sắt hảo gà vịt ngỗng, heo cái đuôi, giò heo, quả táo lê chuối quả quýt, ngũ cốc, xếp thành từng tòa tiểu sơn bộ dáng. Mỗi một tòa phía dưới đều đè nặng một chương câu đối như vậy đại trường giấy phúc, viết 20 thôn toàn thể thôn dân tôn thờ Bạch Đế Sơn thần quân cống phẩm một loạt chữ to. Trừ bỏ cầu vũ thôn dân, còn có chuyên môn vũ sư Vũ Long đội ngũ, khua chiêng gõ trống đội ngũ, hiện trường chiêng trống vang trời, ở chính thức bắt đầu cầu vũ nghi thức trước còn thả hảo một thời gian pháo, đều là mặt khác thôn dân kính hiến tới. Phóng xong rồi dài đến hơn 10 phút pháo, thôn trưởng lúc này mới cầm đại loa, đứng ở trên đài cao la lớn. Cầu vũ nghi thức bắt đầu. Thỉnh đại gia an tĩnh túc mục, nghe theo Minh Không Pháp Sư chỉ huy, cần phải thành kính cầu vũ. Têu gọi hô ba lần, hiện trường liền an tĩnh lại. Đối mặt một cái mọi người đều nói thập phần linh nghiệm thần linh, đại gia kính sợ chi tâm vẫn là rất mạnh. Đang ở Minh Không Pháp Sư dẫn dắt mọi người quỳ lạy xong rồi sơn thần, kính hương, bắt đầu niệm cầu mưa kinh thời điểm, thôn ngoại đường cái thượng, đột nhiên truyền đến một trận còi cảnh sát thanh. Không bao lâu, liền có một đội súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát chạy vội bước đi tới hiện trường. Đem các thôn dân bao quanh vây quanh lên. Tuy rằng cảnh sát chỉ có 3-40 người, xa không kịp hiện trường thôn dân 20 phần có một, nhưng quan bản vị tư tưởng ở nông thôn ăn sầu bén lên dễ, nhìn đến nhiều như vậy cảnh sát lại mang theo một thương, các thôn dân vẫn là có chút sợ hãi cùng hoảng loạn. Hiện trường nguyên bản túc mục bầu không khí, tức khắc liền tan. Không nhiều một hồi, liền có 3 cái ăn mặc tây trang, tiểu cách nhà quan 10 phần nam nhân đã đi tới. Khi trước một người thai to mặt lớn, đỉnh bụng to, còn có chút hói đầu. Hắn lập tức đi tới cầu mưa trên đài cao, nghiêm khắc chất vấn Minh Không nói. Các ngươi đây là đang làm gì? Hiện giờ nạn hạn hán vào đầu, ta ứng thôn dân thỉnh cầu, chủ trì nghi quỹ hướng Bạch Đế Sơn thần cầu vũ. Minh Không nói. Đầu chọc nam mày nhăn đến càng khẩn, nhìn quét mọi người vài lần, người nào đi đầu tổ chức. Đều cho ta đứng ra. Thôn Bạch Đế cùng phụ cận thôn mấy cái thôn dân có chút thấp thỏm mà đứng dậy. Đầu chọc nam nước miếng bay tứ tung mà quát lớn nói, tụ chúng tuyên dương phong kiến mê tín. Còn tiến hành như thế đại quy mô tập hội, các ngươi đã trái pháp luật. Tất cả đều cho ta bắt lại. Hắn ra lệnh một tiếng, bên kia cảnh sát liền đã đi tới, cấp này đó các thôn dân khảo thượng thủ khảo. Cảnh sát đồng chí, chúng ta Bạch Đế Sơn thần có bao nhiêu linh nghiệm, toàn huyện đều biết ta, này như thế nào có thể xem như phong kiến mê tín đâu. Có người ý đồ biện giải nói. Cái gì Bạch Đế Sơn thần, nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng không biết nơi nào tới nông thôn tà giáo, ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, cần thiết nghiêm trị. Đầu chọc nam lời lẽ chính đáng địa đạo, sau đó cầm lấy đại loa đối mọi người hô. Các hương thân, bất luận cái gì không có trải qua tôn giáo sự vụ quản lý cục xét duyệt nhận định, đều là tà thần tà giáo, vì đại gia sinh mệnh tài sản an toàn, làm ơn tất không cần tin tưởng. Phát hiện có người tuyên dương tà thần tà giáo, đều phải hướng công an cơ quan cùng tôn giáo sự vụ quản lý cục tiến hành cử báo. Nói xong này đó, các cảnh sát liền tới rồi kia tân tu thần miếu trước, đem đại môn đóng lại đây, chữ thập giao nhau dán lên giấy niêm phong. Kia đầu chọc nam cầm lấy loa tuyên bố, ở tôn giáo sự vụ quản lý cục phê chuẩn trước, bất luận kẻ nào không được lại tiến vào này miếu, nếu không chính là trái pháp luật hành vi. Thôn Bạch Đế thôn trưởng đều choáng váng, an tết thời điểm, còn có mấy ngày trước tân miếu lạc thành nghi thức, đều là rất lớn quy mô, cũng không ai tới nói cái gì à, như thế nào hiện tại liền biến thành trái pháp luật hành vi đâu. Vị này đồng chí ngại như thế nào xưng hô. Đầu chọc nam phía sau có người giới thiệu nói, đây là chúng ta huyện tôn giáo sự vụ quản lý cục tang cục trưởng. Sở hữu tôn giáo sự vụ, đều về tang cục trưởng quản. Thôn trưởng liền bài trừ gương mặt tươi cười nói, Tang cục trưởng, chúng ta thôn này miếu sơn thần là vài trăm năm trước liền có, thật không phải cái gì tà thần tà giáo, lần này chúng ta chủ yếu là bởi vì khô hạn lâu lắm, hướng sơn thần cầu vũ, tổ chức như vậy một hồi nghi thức không dễ dàng, ngài xem có thể hay không dơ cao đánh khẽ, hiện tại cùng ngài nơi này bị án đặc biệt, làm chúng ta xong xuôi cầu vũ nghi thức. Chưa từng có loại này tiền trảm hậu tấu sự, hơn nữa tôn giáo sự vụ quản lý cục xét duyệt cũng là yêu cầu thời gian cùng lưu trình. Các ngươi cái này rốt cuộc có phải hay không tà thần tà giáo còn không có định luận, hôm nay trận này pháp sự cần thiết hủy bỏ. Đầu chọc Nam Tang cục trưởng uy hiếp địa đạo, ngươi thân là thôn trưởng, cũng là quốc gia nhân viên chính phủ, còn đi đầu tiến hành loại này phong kiến mê tín, hiện tại tương quan bộ môn đều tới, ngươi còn không phối hợp sơ tán thôn dân, là tưởng cũng cùng chúng ta đi trong huyện đi một chuyến sao. Này nghiễm nhiên chính là phải hướng chủ quản bộ môn cử báo hắn. Thôn trưởng nghe được lời này, cũng không dám nói thêm nữa. Chỉ phải tuyên bố tạm dừng cầu vũ nghi thức, sơ tán mặt khác thôn các thôn dân. Mà Tang cục trưởng cùng các cảnh sát, tắc áp mấy cái tổ chức cầu vũ nghi thức thôn dân, về tới ngừng ở đường cái thượng xe cảnh sát, đoàn người lái xe rời đi. Trong lúc thôn trưởng còn ý đồ giúp này mấy cái thôn dân cầu tình, lại bị chắn trở về. Trước khi đi, Tang cục trưởng ám chỉ tính nói, việc này nói đại tắc đại, nói tiểu tắc tiểu. Tu miếu nhân tài là mấu chốt nhất, có chuyện gì, đều hắn tới thương lượng. Ngồi trên xe. Lúc trước cấp Tang cục trưởng đệ loa người trẻ tuổi tò mò hỏi. Cục trưởng, ngài nói bọn họ có thể minh bạch chúng ta ý tứ sao? Tang cục trưởng định liệu trước nói, đều nói được như vậy rõ ràng, còn có cái gì không rõ? Cho dù bọn họ không rõ, kia tu miếu người là nam tỉnh đại lão bản, kinh nghiệm thương trường, còn có thể không biết quý củ. Lúc trước một lần nữa tu miếu bọn họ cũng đã biết, khi đó tôn giáo sự vụ cục cũng cho phê văn, lại không nghĩ rằng kia nam tỉnh tới đại lão bản như vậy không hiểu sự. Miếu đều sửa được rồi, thần tượng đều rời, vẫn là không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Này không phải rõ ràng không đem bọn họ tôn giáo sự vụ cục để vào mắt sao. Lúc trước bọn họ làm lạc thành nghi thức, thoạt nhìn cùng ở nông thôn làm tiệc rượu khác nhau không lớn, không hảo trảo nhược điểm. Nhưng hôm nay, hiện trường hoàn toàn là tại tiến hành tôn giáo hoạt động, còn có gần ngàn người quy mô, lại không tới hướng trong cục lập hồ sơ, liền hoàn toàn là chính mình tặng nhược điểm tới cửa, phong bọn họ miếu danh chính ngôn thuận. Nếu nói là người bình thường, nói không chừng liền buông tay không để ý tới, nhưng Tang cục trưởng là nghe người ta nói quá kia nam tỉnh đại lao bản đối này miếu sơn thần có bao nhiêu coi trọng. Hắn tuyệt đối không thể nhìn miếu sơn thần bị phong, một cái người bên ngoài, không phải chỉ có thể bỏ tiền tiêu thai sao. Chương 82 đệ 82 chương. Ở toàn bộ khô hạn Văn Nhiêu huyện đi bộ tuần tra 3 ngày, Linh Bảo vẫn như cũ không thấy được cái gì khả nghi tinh linh quỷ quái, bởi vì biết hôm nay muốn cử hành cầu mưa nghi thức, liền tính thời gian, chuẩn bị ở cầu mưa nghi thức kết thúc trước. Trở lại thôn Bạch Đế, tiến hành mưa xuống. Nào biết sau một lúc lâu cũng chưa thu được tin chúng nhóm sinh ra tân tín ngưỡng chi lực, nàng cảm thấy có chút không đúng, liền nhanh hơn tốc độ chạy về thôn Bạch Đế. Trở lại trong thôn vừa thấy, mới phát hiện các thôn dân đã tư tán mở ra, ủ rũ cụp đuôi mà chuẩn bị về nhà. Linh Bảo bởi vì thần thức bao trùm phạm vi giới hạn trong thần miếu địa bàn, cho nên chỉ biết miếu sơn thần bị phong, mặt khác một mực không biết. Lôi kéo người vừa hỏi, mới biết được vừa rồi phát sinh sự tình. Huyện tôn giáo sự vụ cục mang theo cảnh sát tới, không chỉ có không cho phép bọn họ tổ chức cầu vũ nghi thức, còn phong miếu bắt cầu vũ nghi thức chủ sự nhân viên. Bọn họ đây là muốn làm gì? Linh Bảo trên mặt mang theo chút tức giận. Cô ý gấp trở về mưa xuống, lại phát hiện cầu vũ nghi thức bị người giã loạn, ai có thể không tức giận. Thôn trưởng cũng là buồn thôn thôn dân, đã sớm biết Linh Bảo thần thông, cùng với nàng vẽ bùa đuổi quỷ pháp thuật truyền tự với sơn thần, xem nàng thần thái, nói chuyện liền thật cẩn thận lên. Ta đánh giá nếu là muốn tiền, bởi vì kia tôn giáo sự vụ cục cục trưởng, làm ta truyền lời kêu tu miếu hầu lão bản đi tìm hắn. Hắn đem kia Tang cục trưởng nguyên lời nói thuật lại ra tới, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, Linh Bảo lại há có thể không rõ. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, lấy miếu sơn thần hiện giờ danh khí, còn có không sợ chết dám ở nàng trên đầu động thổ. Linh Bảo, ngươi xem này phải làm sao bây giờ a? Thôn trưởng có chút lo âu địa đạo. Trong thôn vài cá nhân bị bắt, người nhà cũng muốn tới tìm hắn nháo a. An tâm đi, có sơn thần ở, luôn là có thể gặp dự hóa lành. Linh Bảo trấn an địa đạo, nàng thần thái chắc chắn, mặc danh mà khiến cho nhân tâm an ổn không ít. Thôn trưởng vội vàng chiều sơn thần miếu phương hướng đại bái bái, cầu sơn thần Bồ Tát phù hộ. Linh Bảo triển khai thần thức nhìn nhìn, kia một hàng xe cảnh sát cùng tôn giáo sự vụ cục xe, đã chạy đến tiếp cận trấn trên địa phương. Nông thôn quốc lộ tuy rằng đã phô đường xi măng, lại như cũ khúc cong rất nhiều, sườn núi nói thực đầu, thuộc về phi thường dễ dàng xảy ra sự cố đoạn đường. Bên ngoài tới tài xế giống nhau đều sẽ khai thật sự cẩn thận, tốc độ liền mau không đứng dậy. Linh Bảo nhìn trong xe vị kia thai to mặt lớn Tang cục trưởng, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Cái này quốc gia hơi chút có chút danh khí miếu thờ, cơ hồ đều bị tôn giáo sự vụ cục hợp nhất, nếu nói chỉ là phái chút nhân viên công tác tới hỗ trợ xử lý đảo cũng không sao, nhưng nào đó địa phương lại thường xuyên đều là đem miếu thờ nhận thầu cấp thương nhân, đem miếu thờ biến thành trướng khí mù mịt thương nghiệp lợi nhuận nơi, để những người này trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Vị này Tang cục trưởng hiện tại dám công nhiên làm ra chuyện như vậy, tương lai liền sẽ bắt tay rối đến càng dài. Mà nàng nếu muốn cho tôn giáo sự vụ cục người vẫn luôn đối nàng thần miếu có nguyên vẹn kính sợ chi tâm, nhất định phải muốn giết gà dọa khỉ. Muốn trách thì trách vị này Tang cục trưởng chính mình xui xẻo, lại lòng tham quay phá. Quyết định chủ ý phải cho vị này Tang cục trưởng nghiêm khắc trừng phạt, Linh Bảo liền tốc độ cao nhất mà vận khởi thần lực, vài phút nội liền đi rồi 20-30 km lộ trình, ở Tang cục trưởng xe mới vừa tiến vào cao tốc lộ không lâu, đuổi theo bọn họ. Nàng từ quốc lộ biên đường nhỏ đi, trên đường cũng không có gặp được người nào, nếu có người trong lúc vô tình thấy, cũng bất quá là cảm thấy thấy được một mảnh tàn ảnh, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt đâu. Tôn giáo sự vụ cục ba người lái xe, mới vừa tiến vào trấn trên đến huyện thành đường cao tốc, liền cảm giác ô tô lốp xe vang lên phanh mà một tiếng nổ lốp tiếng vang, ngay sau đó, toàn bộ thân xe liền long trời lở đất. Mặt sau một chuỗi xe cảnh sát phanh lại không kịp, tất cả đều liên hoàn chạm vào nhau. Phanh phanh phanh tiếng vang, giống như phóng pháo giống nhau. Trong xe các cảnh sát trên mặt, đều bị xe đâm toái pha lê hoa bị thương mặt cỡ sách bộ, hạ lệnh dán giấy niêm phong đại đội trưởng, không chỉ có bị hoa bị thương mặt, cánh tay còn gãy xương. Nhất thảm chính là tôn giáo sự vụ cục chiếc xe kia người, hai cái bình thường cán sự trên mặt cắt miệng vết thương, trên trán đụng phải lỗ thủng, có thể nói là vỡ đầu chảy máu. So với bọn hắn thảm hại hơn chính là Tang cục trưởng, cả người hoàn toàn hôn mê đi qua, trên đầu trên mặt đều tất cả đều là máu tươi, một đôi chân còn bị đè ở ghế dựa phía dưới, lấy đáng sợ góc độ vặn mèo. Có kinh nghiệm cảnh sát tiến lên một sờ, liền nói rất có thể đã là dập nát tính gãy xương, một cái không tốt, nửa đời sau đều dựa vào trên xe lăn vượt qua. Mà cùng bọn họ chật vật cùng thê thảm tương đối ứng chính là, đi ở trung gian kia mấy chiếc xe cảnh sát, mấy cái bị trộm tới thôn dân, khảo xuống tay khảo, ở đột nhiên va chạm thời điểm vô pháp chào đỡ, thậm chí liền ngai an toàn cũng chưa hệ, thế nhưng lông tóc vô thương. Hai bên nhân viên diện mạo hình thành tiên minh đối lập. Các cảnh sát hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc có người không nhịn xuống nói. Quá không khoa học, đồng dạng bị đâm, vì cái gì bọn họ một chút việc đều không có. Những người khác cũng là kinh nghi bất định, nếu nói một hai cái bị chảo thôn dân không bị thương là trùng hợp, nhưng bị chảo có 7 người A, phân bố ở tam chiếc xe cảnh sát, thế nhưng một cái cũng không bị thương, này cũng quá không thể tưởng tượng. Sự tình truyền tới mang đội đại đội trưởng trong tay, hắn đỡ chính mình cánh tay tự mình đi mấy chiếc xe cảnh sát nhìn nhìn, mấy cái thôn dân quả nhiên là một chút tiểu miệng vết thương đều không có, thậm chí liền bị đụng vào hứ thanh đều nhìn không thấy. Hoàn toàn như là cái gì ngoài ý muốn cũng không phát sinh giống nhau. Thấy các cảnh sát đều thực không thể tưởng tượng bộ dáng, các thôn dân kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực. Sơn thần Bồ Tát phù hộ chúng ta đâu, chúng ta sao có thể có việc. Chính là, ngươi xem các ngươi, cái kia cái gì cục trưởng vừa rồi nhất kiêu ngạo, cho nên bị thương nghiêm trọng nhất, những người khác đều là đồng lõa, cho nên là vết thương nhẹ, cử đầu ba thước có thần minh, chúng ta sơn thần Bồ Tát ta, đôi mắt sáng như tuyết đâu. Đại đội trưởng vuốt chính mình gãy xương cánh tay, trầm mặc. Còn không phải sao, Tang cục trưởng là đầu sỏ gây tội, bị thương nặng nhất, mà hắn hạ lệnh phong miếu sơn thần, liền thành bị thương đệ nhị trọng người. Các thôn dân tuy rằng không dám nói rõ, lại đều cho rằng bọn họ là vừa mới khinh nhờn miếu sơn thần, gặp báo ứng. Có một số việc, chỉ có tự mình đã trải qua, mới có thể cảm thấy thật sự có như vậy huyền diệu khó giải thích tồn tại. Nay báo ứng, tới thật là quá dựng xào thấy bóng. Nghĩ đến huyện thành cao trung sinh nhóm khẩu khẩu tương truyền bạch đế sơn thần như thế nào linh nghiệm. Đại đội trưởng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, trong lòng lén lút nói sơn thần thứ tội, sơn thần thứ tội, sau đó tận lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, từ bảo quản chìa khóa cảnh sát trong tay đoạt quá chìa khóa, ào ào mà mở ra sở hữu còng tay. Đông Hương, đắc tội, các ngươi mau về nhà đi. Hắn bài trừ tươi cười khách khí cực kỳ. Các thôn dân xuống xe, đều thật cao hứng, xem đi, liền cảnh sát đều sợ, bọn họ sơn thần Bồ Tát quả nhiên pháp lực vô biên. Các thôn dân trở lại trong thôn. Nói lên trên đường tao ngộ, trong thôn những người khác cũng đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cũng dám phong miếu sơn thần, xứng đáng bọn họ gặp báo ứng. Như vậy nói thời điểm, đối sơn thần tín ngưỡng trở nên càng thành kính. Có cường đại như vậy linh nghiệm sơn thần phù hộ bọn họ, ngẫm lại đều cảm thấy thập phần an tâm. Tự nhiên, đối với bạch đế sơn thần có thể giải quyết nạn hạn hán sở ôm hy vọng liền lớn hơn nữa. Bất quá, bị bắt một lần, vẫn là sợ hãi sẽ gánh trách nhiệm, bởi vậy các thôn dân thương lượng sau quyết định. Dù sao cũng là đề cập đến đại quy mô tập hội, cho nên vẫn là đi lưu trình, trước đó hướng đi cục cảnh sát xin một chút. Vào lúc ban đêm, tôn giáo sự vụ cục phó cục trưởng Cao Ngọc Giang nghe nói việc này sau, lập tức ngay cả đêm lái xe đi tới thôn Bạch Đế miếu Sơn Thần ngoại, quỳ xuống đất dập đầu. Sơn Thần thứ tội, Sơn Thần thứ tội. Ta bị ngài phù hộ, lại không tận lực giữ gìn ngài, ngăn cản cục trưởng tới cầu vũ nghi thức quấy rối, là ta không đủ tâm thành, còn thỉnh ngài tha thứ. Về sau mùng 1/15, ta nhất định tới dâng hương thượng cống. Nguyên lai này Cao Ngọc Giang nhi tử, cũng đúng là huyện một trung một người cao tam học sinh, từ câu được miếu Sơn Thần trạng nguyên phù sau, thành tích tiến bộ vượt bậc. An tết thời điểm, hắn cũng làm lão bà mang theo hải tử tới thượng quá hương. Nhưng quan đại một bậc gáp người chết, kia tăng cục trưởng so với hắn cao một bậc, lại là thành phố lãnh đạo thân thích, tăng cục trưởng muốn đánh miếu Sơn Thần chủ ý, từ phía trên bòn rút nước luộc, hắn xưa nay là cái đi đường đều sợ bị hạt mưa tạp chết người, thật vất vả hôn đến bây giờ cái này chức vị, nào dám tùy ý xen vào. Hiện giờ thấy tăng cục trưởng cùng mặt khác tiến đến người đều gặp báo ứng ra tai nạn xe cộ, sợ Sơn Thần trách cứ chính mình làm tin chúng lại không giữ gìn miếu Sơn Thần, chạy nhanh tiến đến thỉnh tội. Thỉnh xong rồi tội, cuối cùng lại an tâm chút. Nào biết cuối tuần sau thứ hai bệnh viện liền truyền đến tin tức, tăng cục trưởng không chỉ có hai chân dập nát tính gãy xương, còn có trọng độ nào chấn động, đều qua ba ngày còn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Cho dù thực may mắn mà không trở thành người thực vật, tăng cục trưởng chân tương lai phải làm phục kiện, 1-2 năm cũng lên không được ban. Vì thế huyện thượng quyết định, nhân mệnh hắn làm tôn giáo sự vụ cục đại lý cục trưởng. Phải biết rằng, loại tình huống này, rất nhiều thời điểm đều là đại là có thể chuyển chính thức. Cao Ngọc Giang cao hứng cực kỳ, thật là người ở trong nhà ngồi, quan từ bầu trời tới A. Tiểu gì may mắn? Khẳng định là hắn đi đã bái Sơn Thần duyên cớ. Trong lòng lập tức hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải hảo hảo tôn kính Sơn Thần, giữ gìn hảo miếu Sơn Thần. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hắn liền tìm ở huyện thành làm quan lão đồng học cùng nhau ăn cơm. Này lão đồng học đều so với hắn hôn đến hảo chút, đã sớm là thực quyền bộ môn cục công an cục trưởng. Hai người uống lên chút rượu, chậm rãi liền nói tới chút công tác thượng sự tình. Hai ngày này, kia thôn Bạch Đế lại đệ trình xin, nói muốn lại lần nữa tổ chức cầu mưa nghi thức, các ngươi nói này rốt cuộc là phê vẫn là không phê a? Cục trưởng cục công an hơi có chút đau đầu địa đạo. Thôn Bạch Đế kia miếu Sơn Thần, có điểm ta hồ, hắn các thuộc hạ cộng đồng chứng thực điểm này. Không phê đi, hắn sợ đi theo gặp báo ứng, nhưng nếu là phê, như vậy đại quy mô tập hội nhất định yêu cầu phái đại lượng nhân thủ đi giữ gìn trật tự không nói, chuyển ra đi cũng không dễ nghe a. Bạch Đế Sơn Thần miếu thanh danh bên ngoài, nếu là chính phủ lại cho phép ngàn người quy mô đại hình cầu vũ hoạt động, kia chẳng phải là rõ ràng khởi xướng phong kiến mê tín sao? Nay cùng tượng trưng tính tôn giáo hoạt động nhưng hoàn toàn không giống nhau. Hắn nơi này nếu là buông lòng tay, tương lai không phải muốn lưu lại một đi đầu tuyên dương phong kiến mê tín nhược điểm sao? Ở thuyết vô thần hoàn cảnh trung hạ, này đối quan viên cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Đương nhiên là đến phê a, kia Bạch Đế Sơn Thần linh nghiệm đâu? Ngươi phê, Sơn Thần cũng chiếu cấu ngươi, phù hộ ngươi tương lai vận làm quan thẳng đường. Cao Ngọc Giang tích cực xúi dục nói. Hư vô mở mị uy hiếp hoặc chỗ tốt, tổng không bằng trước mắt cảm giác trực tiếp. Không được không được, ta cảm thấy làm như vậy vẫn là không tốt lắm, không thể làm loại này tuyệt đối sẽ lưu nhược điểm sự. Cục cảnh sát trưởng chính mình rối rắm một phen, nghĩ tới chủ ý, ta xem ta còn là trước hết mời bảo cho biết huyện trưởng. Kể từ đó, mặc kệ là phê vẫn là không phê, trách nhiệm đều không ở ta trên người. Hắn nghĩ tới hoàn mỹ chủ ý, ngày hôm sau liền đi tìm huyện trưởng. Huyện trưởng là cái kiên định thuyết vô thần giả, 40 xuất đầu lên tới vị trí này, tuy rằng khéo đưa đẩy, lại cũng đồng dạng có chút lý tưởng khát vọng, rất coi trọng kinh tế phát triển. Nghe xong hắn nói, nghiêm túc nói, chính ngươi cũng minh bạch sự tình tính chất có bao nhiêu ác liệt, cho nên cái này khơi dòng tuyệt không có thể khai. Dân gian quy mô nhỏ tôn giáo hoạt động, bọn họ muốn làm gì chúng ta cũng quản không được, nhưng loại này đại quy mô quần thể hoạt động, chính phủ một khi phê chuẩn, ở ngu muội quần chúng xem ra, đó chính là chính phủ cũng tán thành bọn họ tin mấy thứ này, chúng ta tuyệt không có thể phạm loại này sơ sẩy. Huyện trưởng luôn luôn nhất phản cảm người khác ở trước mặt hắn để những cái đó thần thần quỷ quỷ sự, cục cảnh sát trưởng cũng không hảo nói với hắn kia núi Bạch Đế Sơn Thần sắc thật tà hồ, liền nói. Nhưng chúng ta huyện nạn hạn hán cũng sắc thật nghiêm trọng, gặp tai họa khu vực thực quảng, dân chúng lại tin kia Bạch Đế Sơn Thần, nếu là đến lúc đó dân chúng tới cái ngàn người thỉnh mệnh nhưng làm sao bây giờ? Nghe được lời này, huyện trưởng xoa xoa tay bảo vệ sức khỏe cầu, lộ ra một cái hết thảy đều ở nắm giữ chung tươi cười. Này ngươi liền cứ việc yên tâm, ta đã sớm đã hướng thị khí tượng cục xin mưa nhân tạo, gần nhất mấy ngày nay rốt cuộc chờ tới rồi tầng mây mật độ, độ ẩm hướng gió đều thích hợp điều kiện, ngày mai là có thể bắt đầu ở toàn huyện trong phạm vi tiến hành mưa nhân tạo. Chúng ta thị mưa nhân tạo kỹ thuật,

nếu một mặt phản đối, đến lúc đó tuyển cử chỉ sợ không lấy lòng, huyện trưởng liền ám chỉ cục công an cục trưởng, phê chuẩn cầu mưa nghi thức. Nhưng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, đương các thôn dân bắt được cục công an phê văn một lần nữa bắt đầu tổ chức cầu mưa nghi thức khi, lại đã xảy ra việc lạ. Cầu mưa nghi thức trước một ngày, mọi người nghiêm túc mà dựng cầu mưa dùng đài, lại phát hiện đài giàn giáo vừa mới đắp thượng, liền quát lên gió to, không chỉ có người đứng không vững, mới vừa đắp tốt đài cũng đi theo lung lay sắp đổ. Cháy mau, đài muốn đổ. Có người hô lớn. Mọi người chạy nhanh tứ tán tránh thoát, vừa ly khai đài quanh thân, kia đài liền loảng xoảng một tiếng toàn ngã xuống tới tán giá. Ngay sau đó phong liền ngừng. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, vừa rồi kia phong thật đúng là tới kỳ quặc, như vậy đại phong, nói đến là đến, nói dừng là dừng. Gọi điện thoại vừa hỏi trong thôn những người khác, bọn họ lại căn bản không cảm giác được vừa rồi quát như vậy đại phong. Cho nên này phong chỉ ở miếu sơn thần trước quát. Sự tình có điểm tà môn A. Mọi người chạy nhanh gọi tới ở trong thôn nghỉ ngơi, chờ lại lần nữa tổ chức cầu mưa nghi thức minh không đại sư. Vị này đại sư từ đi theo hầu lão bản tới trong thôn, liền không đi theo hầu lão bản hồi Nam tỉnh, cũng không biết là tính toán làm cái gì. Hắn lạc thành nghi thức lo liệu đến hảo, một chuyện không phiền nhị chủ, đơn giản đại gia liền thỉnh hắn lại lần nữa chủ trì cầu mưa nghi thức. Không minh đại sư nghe xong các thôn dân nói, lập tức liền đi theo bọn họ đến hiện trường xem xét. Hắn cầm la bàn ở hỗn độn miếu sơn thần ngoại xoay vài vòng, lại cũng chưa phát hiện tà khí yêu khí, trong lòng mơ hồ có phỏng đoán, liền nói. Ta vào miếu hỏi một chút sơn thần gợi ý. Hắn vào cửa điểm ba nén hương, cung cung kính kính mà lễ bái sau thiêu hủy, lại niệm nổi lên cùng thần minh câu thông chú ngữ. Tuy rằng này chú ngữ ở đã từng tu hành chung trước nay cũng chưa được đến quá hưởng ứng, nhưng lúc này đây bạch đế sơn thần không giống nhau, hắn tưởng thử lại một lần. Niệm qua chú ngữ, hắn lại hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, cầu hỏi bạch đế sơn thần quân, thần miếu ngoại cuồng phong từ đâu mà đến, hay không là bởi vì thần quân phải cho ta chờ chỉ thị, phàm nhân ngu dốt. Còn thỉnh ngài minh kỳ, ta chờ tất huynh tẫn toàn lực thỏa mãn ngài yêu cầu tới cung phụng ngài. Linh bảo trên cơ bản có thể đoán được các thôn dân phản ứng, cho nên bọn họ lại lần nữa thỉnh cầu tổ chức cầu vũ nghi thức nàng không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng gần là như thế này còn chưa đủ, làm thần linh nàng còn cần tạo uy nghiêm. Cho nên, cầu vũ nghi thức cũng không phải chính phủ nói không làm liền không làm, phê chuẩn muốn làm là có thể làm. Vì thế nàng cố ý quát gió thổi đổ dựng đài cao. Dân quê mê tín. Thi công trong quá trình xuất hiện cái gì kỳ quặc sự tình, bọn họ luôn là muốn tìm huyền môn nhân sĩ tới xem, đến lúc đó nàng vừa lúc có thể tạ từ loại này huyền môn nhân sĩ truyền đạt chính mình ý tứ. Không nghĩ tới như vậy vừa khéo, nàng mới vừa quát xong rồi phong không bao lâu, này dò hỏi người liền tới rồi. Huyền môn nhân sĩ niệm chú cùng thần minh câu thông, cùng người thường kỳ nguyện thanh âm là bất đồng. Người thường hướng thần linh kỳ nguyện quá nhiều. Cho nên huyền môn nhân sĩ cần thiết nghĩ cách làm chính mình thanh âm có thể khiến cho thần linh chú ý minh không thanh âm tương đương với trực tiếp cầm cái đại loa ở linh bảo thức hải kêu, tưởng không chú ý đến đều không được, trừ phi cố ý đi che chắn rớt. Tuy rằng là cảm thấy núi Bạch Đế Sơn thần thực không giống nhau, nhưng chân chính được đến thần khải thời điểm, minh không vẫn là khiếp sợ đến toàn thân cứng đờ. Hắn lời nói vừa ra, trong đầu liền rõ ràng vang lên một cái thanh thúy mờ mịt lại chứa đầy uy nghiêm giọng nữ. Có người đối ta bất kính, phá hủy lần trước cầu vũ nghi thức. Này minh không thực hiểu nghi quỹ, đối nàng cũng thực tôn kính, có minh không ở, nàng cũng không cần lo lắng các thôn dân hiểu sai ý. Minh không đem linh bảo nguyên lời nói truyền lại cho các thôn dân, hơn nữa giải thích nói. Lần trước chính phủ tới phá hủy cầu mưa nghi thức, mạo phạm sơn thần, thời chung còn cần người có chung, các ngươi chi bằng cứ đi tìm xem chính phủ. Rất nhiều thôn dân đều được đến quá linh bảo thần khải, chút nào không nghi ngờ minh không lời nói, vì thế ngày hôm sau lập tức tổ chức 200-300 người liên danh đi tới huyện chính phủ ngoại. Cái gọi là người đông thế mạnh, nhiều người như vậy cùng nhau, lại không làm cái gì trái pháp luật sự tình, bọn họ tin tưởng chính phủ không đến mức đưa bọn họ thế nào. Tóm lại, ngày hôm sau buổi sáng, huyện chính phủ đại lâu liền bị các thôn dân cấp đổ, các thôn dân kéo biểu ngữ, yêu cầu cục cảnh sát các cảnh sát cùng tôn giáo sự vụ cục người đi miếu sơn thần biểu đạt chính mình xin lỗi. Nay quá vớ vẩn, nào có làm chính phủ đi theo mấy tảng đá xin lỗi. Có quan viên tức giận bất bình địa đạo. Nhưng mà, huyện trưởng vây vây tay. Hiện giờ quần chúng tình cảm kích động, vô luận như thế nào, vẫn là quần chúng uống nước trồng trọt nhu cầu càng quan trọng. Trước mắt cũng không có biện pháp khác, nếu bái nhất bái cái gọi là thần là có thể giải quyết nạn hạn hán, thử một lần lại có quan hệ gì. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, cũng không có gì đứng lui, vì cái gì không đem nói đến xinh đẹp chút đâu. Tiếp theo năm chính là tuyển cử năm, hắn nhưng không nghĩ đắc tội nắm giữ chính mình này trương phiếu bầu thượng đế nhóm. Vì thế ngày hôm sau, huyện chính phủ liên can người chờ. Đều mang theo cống phẩm đi tới Bạch Đế Sơn thần ngoài miếu, thành thành thật thật mà thiêu hương, xin lỗi, mang lên cống phẩm. Đừng nói, lần này đáp cầu mưa đài thật đúng là liền thuận thuận lợi lợi. Chỉ có đáp hảo đài, cách thiên kia cầu mưa nghi thức mới có thể cứ theo lẽ thường cử hành. Bởi vì đối mưa nhân tạo thất vọng, lần này tới người càng nhiều, hiện trường nhân số trên cơ bản vượt qua 2.000 người. Huyện chính phủ liên can người chờ cũng đi tới hiện trường, liền xin lỗi đều nói, cũng không kém cầu vũ lại đi theo. Bằng không, đến lúc đó nếu là cầu không xuống dưới vũ, lại muốn đem nổi ném đến bọn họ trên người, lại đến chính phủ trước cửa nháo một hồi, nhiều phiền toái đều ra tới. Nhìn hiện trường xếp thành trường long dòng xe cộ, cùng với đã mênh mông chiếm một bá tử người, còn có một đống lại một đống nâng thượng đài cao cống phẩm, bao gồm huyện trưởng ở bên trong sở hữu quan viên trong lòng đều thực giật mình. Đối với một người khẩu dẫn ra ngoài tiểu huyện thành tới nói, trước nay còn không có bất luận cái gì một cái dân gian hoạt động có thể có như vậy tấn mãnh kêu gọi lực. Nhưng càng kinh người còn ở phía sau. Đương Minh không bước lên đài cao, niệm xong cầu mưa kinh, mang theo mọi người bắt đầu tính tọa cầu mưa sau. Bất quá 2-30 phút, trên bầu trời mây trắng liền bắt đầu chiều trung gian tụ tập. Như là tại tiến hành áp xúc giống nhau, mây trắng nhan sắc nhanh chóng biến thâm, hình thái thu nhỏ. Huyện trưởng cảm giác được có phong, mở to mắt vừa thấy, không trung đã tụ tập tảng lớn mây đen, còn không dừng có mây đen từ chân trời thổi qua tới. Khắp không trung trở nên ô áp áp, tựa hồ liền độ cao đều hạ thấp không ít. Nay hiệu quả cùng tốc độ, thế nhưng so mưa nhân tạo còn rõ ràng nhanh chóng a, phải biết rằng liền ở 10-20 phút trước, hôm nay không vẫn là tinh không vạn lý 10 ngày nửa tháng sẽ không trời mưa bộ dáng, hiện tại lại đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy mây đen, quả thực quá không khoa học. Lại qua mười mấy phút, mây đen lôi quang chớp động, truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm. Rất nhiều tin chúng từ thành tâm khẩn cầu trung bừng tỉnh lại đây, nhìn đến hoàn toàn thay đổi dạng không trung, lớn tiếng hoan hô lên, mỗi người trên mặt đều tràn ngập vui sướng. Thật tốt quá, cái này là thật sự có thể trời mưa. Chúng ta Sơn Thần Bồ Tát thật là pháp lực vô biên a. Hoàn toàn không nghĩ tới, Sơn Thần thế nhưng ở mưa xuống thượng cũng như thế linh nghiệm. Ở mọi người nghị luận chung, bọn họ đỉnh đầu mây đen bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Có lần trước mưa nhân tạo mây đen hoàn toàn tiêu tán bóng ma, các thôn dân có chút khủng hoảng lên. Không thể nào, chẳng lẽ lúc này đây vân cũng sẽ tàn mất. Bất quá sự thật chứng minh, nay hoàn toàn là Bạch lo lắng, bất quá một lát, mây đen tiêu tán xu thế liền đình chỉ, toàn bộ không trung chỉ có bọn họ đỉnh đầu kia một khối là màu lam, địa phương còn lại tất cả đều là chỉ màu xám, tựa như một khối bị đào rỗng trung tâm bánh mì. Các ngươi mau xem. Có người chỉ vào hơn 100 mễ xa đồng ruộng kinh hỉ mà hô. Mọi người theo cái kia phương hướng nhìn lại, khô cạn đồng ruộng thổ địa, thế nhưng một chút nhiễm ướt ngân, không nhiều lắm một hồi, trong không khí liền truyền đến hạt mưa ướt nhẹp bùn đất sau tươi mát mùi hương. Có ngồi ở mảnh đất giáp danh người hướng cái kia phương hướng chạy tới, tiếp một tay vẻ mặt thủy, sau đó la lớn. Trời mưa, thật sự trời mưa. Sau đó càng nhiều người hướng cái kia phương hướng chạy tới xem, vui sướng ở trong đám người thủy triều trào dâng mở ra. Đa tạ Sơn Thần Bồ Tát mưa xuống. Cái này chúng ta thu hoạch rốt cuộc được cứu rồi. Rất nhiều người cảm kích mà quỳ xuống hướng tới miếu Sơn Thần phương hướng khái nổi lên đầu. Trời mưa một hồi lâu, mọi người mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình trên người thế nhưng vẫn luôn không bị xối, ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng giống ruột bánh mì, đại gia tức khắc lĩnh hội tới rồi Sơn Thần dụng ý. Sơn Thần là sợ chúng ta gặp mưa, mới cố ý đuổi khai trung gian này một khối mây đen. Đại gia nhìn lên trên bầu trời này rõ ràng là cố tình chi tắc giống ruột bánh mì, càng là kích động. Bọn họ chưa bao giờ như thế rõ ràng mà cảm giác được thần linh tồn tại. Này Sơn Thần là cỡ nào ôn nhu, lại cỡ nào thần thông quảng đại, mỗi người trong lòng đều đựng đầy chấn động, cùng đối Sơn Thần kính yêu. Cảm nhận được quần quận không ngừng vọt tới cường đại tín ngưỡng chi lực, cùng các thôn dân cùng ngồi ở trong đám người thi triển mưa xuống thuật linh bảo khoe miệng giơ lên, lộ ra bên môi tiểu má lún đồng tiền. Trận này cầu mưa nghi thức thật là kiếm phiên. Không chỉ có được đến tín ngưỡng chi lực, ở thi triển mưa xuống pháp thuật sau còn dư giả, nàng thức hải còn tân tăng rất nhiều sáng ngời tin chúng quan điểm. Hơn nữa, quảng cáo hiệu ứng dưới, nàng miếu Sơn Thần đem thanh danh lan xa, văn nhiều huyện quanh thân mảnh đất, nhưng còn có không đếm được tiềm tàng tin chúng đâu. Nàng cảm thụ không đến địa phương khác còn có thần linh tồn tại, mà xa ở ngàn dặm ở ngoài Nam tỉnh cư dân cũng đồng dạng có thể trở thành nàng tín đồ, không hề chướng ngại mà tiếp thu đến tín ngưỡng chi lực, liền đủ để chứng minh, này toàn bộ quốc gia dân chúng đều là nàng có thể tùy ý phát triển tin chúng. Kể từ đó, cho dù là ở linh khí như thế thiếu thốn hoàn cảnh hạ, thực lực của nàng cũng đem có thể được đến vô pháp tưởng tượng tăng lên đi. Mặc sức tưởng tượng tương lai, Linh Bảo trong lòng cũng tràn ngập hy vọng cùng vui sướng. Huyện trưởng nhìn lấy tin chúng tính tọa địa điểm vì trung tâm bên ngoài mảnh đất ướt rầm rề thổ địa, lại xem bên này vẫn như cũ làm được khởi cho bụi mặt đất, tâm tình phức tạp cực kỳ, hảo sau một lúc lâu mới khép lại nhân kinh ngạc mở ra miệng. Không phải tự mình trải qua ai dám tin tưởng đâu,

liền nhìn đến bên ngoài đứng hai cái thân hình cao lớn nam nhân, hai người đều ăn mặc thường phục, lại khí thế như đao, ở người thường xem ra, bọn họ chỉ là mạc danh mà làm người có điểm sợ hãi. Linh Bảo chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cùng hai người trên người khí, lại biết bọn họ trên tay dính không ít máu tươi. Lục Linh Bảo tiểu thư, có người muốn gặp ngươi một mặt, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Trong đó một cái diện mạo hơi chút có lực tương tác nam nhân ra tới nói chuyện. Nhưng mà mặc kệ như thế nào làm bộ thân hòa, cũng không thay đổi được trong xương cốt cường ngạnh thái độ. Linh Bảo nhướng mày, như thế nào luôn có như vậy chút tới cầu người đều như vậy có thể phô trương đâu. Không đi, kêu chính hắn tới. Bị như vậy một cái tiểu cô nương dỗi trở về, không khí nhất thời có chút cứng đờ, kia nam nhân lấy có sát khí ánh mắt trừng mắt nàng, Linh Bảo lại bất vi sở động mà tùy ý khoanh tay đứng, không chút nào sợ hãi mà nhìn lại. Rốt cuộc là không thể đem nàng thế nào, kia nam nhân cầm lấy di động đi đến bên cạnh gọi điện thoại. Một lát sau, liền có một cái khác tây trang dày da nam nhân đã đi tới, người này lớn lên văn nhã trắng nõn, thể trạng lại rất cường kiện, thấy Linh Bảo vừa thấy qua đi. Trên mặt liền lộ ra lệnh người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, hiển nhiên người này đó là Thôi Vân Xương phái tới Thôi Thập Bát. Lục tiểu thư, thật là thực xin lỗi, chậm trễ ngài, thật sự là có việc muốn nhờ, còn thỉnh ngài hãnh diện theo ta đi một chuyến. Tiếu Diện Hổ, thực co được giãn được, nhưng thật ra một cái nói sự tình người tốt tuyển. Bất quá đơn từ tướng mạo là có thể nhìn ra, này vẫn như cũ không phải chủ sự người. Linh Bảo ánh mắt từ ba cái khí chất không đồng nhất nam nhân trên người nhất nhất đảo qua. Đều là trong tay có mạng người, công đức số âm giá trị là người thường mấy chục lần, này sau lưng chủ sự giả thân phận không đơn giản. Tìm một chỗ tế nói như thế nào? Thôi Thập Bát trưng cầu Linh Bảo ý kiến. Người đến người đi, Linh Bảo cũng không tính toán ở trường học như vậy cao điệu, liền tìm trường học bên ngoài quán cà phê phòng. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Ngồi xuống dưới nàng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, Thôi Thập Bát ngẩn người, sau đó lập tức nói, trong nhà lão nhân sinh bệnh. Nghe nói ngài có thể trị liệu, tưởng thỉnh ngài qua đi nhìn một cái. Đương nhiên, thú lao thượng là tuyệt không sẽ bạc đãi với ngài, đây là một chút thành ý kim, ngài trước thu. Sự thành lúc sau, tiền không là vấn đề. Nói, hắn liền truyền lên một chương 1.000 vạn chi phiếu. Người này là cha mẹ song vong tướng mạo, cũng không có dưỡng phụ mẫu cùng mặt khác thân thích, nơi nào tới trong nhà lão nhân, chỉ sợ là chủ nhân mới đúng. Có một ít loại này trên người nghiệt nợ chồng chất thủ hạ người. Linh Bảo không cảm thấy sẽ là cái gì người tốt. Nhưng mà, tùy tiện vừa ra tay chính là 1.000 vạn, liền đủ để thuyết minh ra nhân này thế lực không nhỏ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không đủ để trở thành nàng vi phạm nguyên tắc lý do. Làm nhiều việc gác phạm nhân, không xứng được đến thần linh ban ân cùng trợ giúp. Các ngươi đi thôi, ta sẽ không đáp ứng. Nàng trực tiếp cự tuyệt. Thôi Thập Bát tới phía trước cơ bản là có thể đoán trước đến khả năng sẽ có loại tình huống này phát sinh, đến lúc này rốt cuộc sẽ xuống ôn nhu khăn che mặt. Ngự khí trở nên cường ngạnh lên. Lục tiểu thư, ngài nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta chúng ta thôi ra có thể lấy như vậy thành ý tới thỉnh ngươi, đã là tận tình tận nghĩa. Tiên lễ hậu binh, lễ nghĩa hắn đã kết thúc, nhưng nếu đối phương không biết tốt xấu, thôi ra cũng không phải ai đều có thể cự tuyệt. Nga, ta đây nhưng thật ra muốn biết, phạt rượu như thế nào ăn. Linh Bảo không hề sợ hãi cảm giác, thậm chí mang theo chút tò mò. Ngài luôn là có người nhà bằng hữu đi, cho dù không vì chính mình. Cũng nên vì bọn họ ngẫm lại. Chỉ hết người nhà của ta, ngài đã được tiền tài, lại được thôi ra kính trọng, trăm lợi mà không một hại. Hắn ân uy cũng thi, phảng phất toàn đứng ở Linh Bảo này mới là nàng suy nghĩ giống nhau. Linh Bảo nghĩ nghĩ, chính mình thân thích bằng hưu không ít người, cũng không hảo bởi vì chuyện của nàng liên lụy đến bọn họ, phàm nhân sinh mệnh yếu ớt, hơi chút có cái tổn thương không chết tức thương, bọn họ lại tương đối phân tán, không có phương tiện nhất nhất đi bảo hộ. Cho nên vẫn là từ nguồn cội giải quyết sự tình tương đối hảo. Ngươi lời nói đều nói đến này phân thượng, ta giống như cũng chỉ có thể đi theo ngươi một chuyến. Không biết vì cái gì, rõ ràng đối diện thiếu nữ nói nghe tới tựa hồ thực bất đắc dĩ, lại một chút đều không có bị buộc bất đắc dĩ cảm giác, ngược lại như là muốn đi thu thập người giống nhau. Thôi Thập Bát lắc lắc đầu, cười thầm chính mình quá tiểu tâm cẩn thận, nhìn cái gì đều trông gà hóa quốc. Như vậy một cái nhược chất thiếu nữ, cho dù có chút huyền môn bản lĩnh, kia cũng là thân thể phàm thai, dừng ở bọn họ trong tay. Bất quá là nhậm người xoa nắn, có thể có cái gì uy hiếp đâu. Xin nghỉ sự tình là từ Thôi Thập Bát đi thu phục, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy cái này thiếu nữ còn có thể hồi đến tới, nhưng hiện tại sự tình còn không có hoàn thành, nàng muốn nói cái gì yêu cầu, tạm thời thỏa mãn nàng cũng không sao. Ngồi 2 cái giờ phi cơ, rốt cuộc đi tới y tỉnh lỵ y thị, Linh Bảo một chút phi cơ đã bị đưa tới Thôi ra danh nghĩa bệnh viện tư nhân, trước mắt Thôi lão đại đang ở nơi đó nằm viện, từ nước ngoài tiến cử tiên tiến nhất thiết bị. cùng nước ngoài siêu lương cao mời đến bên trong lĩnh vực nhất quyền uy bác sĩ chăm sóc. Đại thiếu, người mang đến. Thôi Thập Bát cung kính địa đạo. Thôi ra người đã sớm được đến tin tức, ở bệnh viện chờ. Bởi vậy Linh Bảo tiến này gian trọng binh gác tổng thống phòng xếp phòng bệnh, liền nhìn đến nam nữ già trẻ vài cá nhân đứng ở trước giường bệnh. Những người này phân biệt là Thôi lão đại thê tử cùng nhi nữ, cùng với Thôi lão gia tử. Linh Bảo nhất nhất đảo qua đi, liền phát hiện chính mình nguyên bản suy đoán cũng không sai, này toàn ra đều không phải cái gì thứ tốt. Làm quan tham ô chịu hối, cướp đoạt dân tài, ám sát đối thủ, làm buôn bán, càng là trên tay mạng người nghiệt nợ vô số. Mà trên giường nằm cái kia hơn 50 tuổi, bệnh nguy kịch nam nhân, còn lại là trong đó tội nghiệt sâu nặng nhất một cái. Vài thập niên gian, mở câu lạc bộ đêm, nuôi dưỡng tay đấm cưỡng bách phụ nữ nhà lành bán đứng thân thể, buôn bán ma túy, phóng vay nặng lãi, nào giống nhau tránh tới tiền, đều tràn ngập tội ác, chảy xuôi vô tội giả huyết lệ. Trừ cái này ra, hắn ở sinh hoạt cá nhân thượng tạo nghiệt cũng không ít, cái này hoa tâm bạc tình lại háo sắc nam nhân, mặc kệ là công ty nữ viên trước, vẫn là đầu tư tẩy tiền điện ảnh nữ minh tinh, chỉ cần coi trọng, hắn đều phải lộng tới tay, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không. Mới mẻ kính qua, liền vô tình vứt bỏ. Vì hắn phá thai ít nhất có mười mấy, thậm chí còn có một cái công ty nữ viên chức bởi vì bị hắn cưỡng bách mà tự sát. Người như vậy, thận suy kiệt, thật đúng là hợp với tình hình. Vị này chính là Lục tiểu thư đi, gia phụ bệnh liền làm ơn ngươi. Một cái 26-7 tuổi tuổi trẻ nam nhân đi lên trước khách khí địa đạo. Năm ấy lao liền đem cái giá bãi đến cao chút, mang theo mệnh lệnh miệng lươi nói, tiểu cô nương, ngươi đem ta đại nhi tử bệnh chữa khỏi, về sau ngươi chính là ta Thôi ra tòa thượng tân, tiền tài tài nguyên, ta Thôi ra có đều có thể cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi bất tận tâm, cũng đừng trách ta Thôi ra không nói nhân nghĩa. Chữa bệnh. Linh Bảo không chút để ý mà hỏi lại một câu, hắn làm nhiều việc ác, không phải trừng phạt đúng tội sao, còn trị bệnh gì? Cái gì? Thôi lão đại nữ nhi trước hết phẫn nộ mà kêu ra tiếng. Ngươi dám như vậy đối chúng ta Thôi ra người ta nói lời nói. Tất cả mọi người khó có thể tin, cái này không hề bối cảnh tiểu cô nương sẽ nói ra lớn mật như thế nói. Lục tiểu thư, ta cảm thấy ngươi nói chuyện trước hẳn là hảo hảo châm trước một chút. Thôi Vân Sương ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng, phảng phất lưới dao cắt ở trên người nàng, hiện tại lập tức bắt đầu, đem hết toàn lực cứu ta phụ thân, chúng ta còn có thể làm ngươi lấy công chỗ tội. Linh Bảo đối với mọi người ánh mắt như không có gì, lại lần nữa lặp lại một lần. Vốn dĩ ta là không tính toán tới, các ngươi thế nào cũng phải uy hiếp ta để cho ta tới. Ta đây liền tự mình nói cho các ngươi, ta tuyệt không sẽ cứu bất luận cái gì một cái làm nhiều việc các người. Nghe được lời này, Thôi lão đại phu nhân hai mắt rưng rưng, khiển trách mà nhìn nàng, ngươi cái này tiểu cô nương như thế nào như thế nhẫn tâm, đối chúng ta này đó bệnh hoạn người nhà nói ra loại này ác độc nói. Linh Bảo tấm tắc hai tiếng, các ngươi này cả gia đình người làm sự, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác các độc. Làm người không thể như vậy không biết xấu hổ a. Thôi lão gia tử đem trong tay quải trượng hung hăng hướng trên mặt đất một sử, kim loại quải trượng trên mặt đất khái ra bùn một tiếng trầm đục. Linh Bảo chiều cái này phương hướng nhìn lại, liền đối với thượng này lão nhân đã vẩn đục trong ánh mắt như lưới đao ánh mắt. Hắn đã biết được Linh Bảo thân phận, huyền môn nhân sĩ. Này đó huyền môn nhân sĩ, luôn là có thể được biết rất nhiều người không muốn lộ ra bí mật, hơi chút thông minh điểm, đều sẽ che giấu điểm này. Nhưng cái này cô nương, quá tuổi trẻ quá bộc lộ mũi nhọn. Nàng không chỉ có biết, càng là minh sắc mà biểu hiện ra đối Thôi ra chán ghét. Người như vậy, vô luận có thể hay không cứu sống hắn trưởng tử, đều không thể làm nàng tồn tại đi ra y địa tỉnh, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngươi trẻ tuổi, cho ngươi một câu lời khuyên, có đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Người thông minh luôn là thức thời hơn nữa kín miệng. Hắn cảnh cáo địa đạo. Linh Bảo rõ ràng mà cảm giác được lão nhân trong ánh mắt sắc khí, lão mà bất tử là vì tặc. Điểm này tại đây vị Thôi lão gia tử trên người thật là thể hiện đến đầy đủ. Một cái người xấu tới rồi lao thời điểm, chỉ biết càng thêm tàn nhẫn độc ác. Xem này lao tặc không ai bị nổi bộ dáng, Linh Bảo cong ra một cái đáng yêu tươi cười thanh thúy nói. Ta đây cũng trả lại ngươi một câu lời khuyên, làm chuyện xấu đại ác nhân đâu, đều là sẽ đã chịu trừng phạt, nhảy nhót đến càng cao, bị chết liền càng nhanh. Thôi lão gia tử tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, vài thập niên, có từng có người dám đối hắn nói như vậy. Người tới. Đêm này không biết trời cao đất dày đồ vật kéo xuống, hảo hảo giáo giáo nàng làm người đạo lý. Theo Thôi lão gia tử này một tiếng hét to, đứng bên ngoài đầu bọn bảo tiêu lập tức vọt tiến vào, đem Linh Bảo bao quanh vây quanh. Những người này đều là thân kinh bách chiến hắc đạo tay đấm, trên tay đều dính quá huyết, đi theo Thôi lão đại cùng ngoại quốc tập độc cảnh sát, hắc giúp thế lực cũng sống mái với nhau quá, thu thập Linh Bảo như vậy tiểu nha đầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Một cái bảo tiêu không hề phòng bị mà chiều Linh Bảo giơ tay một chảo. ngay sau đó liền cảm giác trên cổ tay truyền đến xuyên tim đau nhức, không khỏi ngao mà một tiếng đau kêu lên. Linh Bảo bắt lấy người hướng những người khác trên người một ném, những cái đó bảo tiêu phản ứng cũng mau, lập tức rút ra trong lòng ngực tay một thương, tối om một thương khẩu động tác nhất trí mà nhắm ngay Linh Bảo. Thôi ra người ánh mắt lạnh băng mà nhìn bị vây quanh nàng, tựa như nhìn một con lâm vào tuyệt cảnh vây thú. Sẽ điểm công phu lại có thể thế nào, còn có thể ngăn cản được quá súng ống như vậy vũ khí nóng sao? Đánh gãy nàng gân chân, dẫn đi hảo sinh điều trị, thẳng đến nàng nghe lời mới thôi. Thôi Vân Sương phân phó nói, liền tính là ương loại này ác điểu, hắn đều có thể ngao đến chung nó thuận theo thuần phục, huống chi chỉ là một cái tuổi còn trẻ nữ nhân. Hắn cũng không tin, một cái không ra quá xã hội học sinh có thể chịu đựng được hắc đạo thượng những cái đó thủ đoạn. Bọn bảo tiêu kỷ luật nghiêm minh, lập tức có hai người đem họng súng nhắm ngay Linh Bảo cổ chân khấu động cò súng. Chương 87 đệ 87 chương. Linh Bảo khẽ cười một tiếng, thái độ thực tùy ý. Nếu sớm đã tử thôi ra phái tới vài người trên người nhìn trộm tới rồi bọn họ hành sự tác phong, nàng như thế nào sẽ không hề chuẩn bị. Sớm tại trên đường, nàng cũng đã họa hảo mấy chương đùa hộ mệnh đặt ở quần áo trong túi. Thông qua cùng Tề Mục bọn họ tiếp xúc liền biết, cho dù là tu giả cũng thực kiêng kỵ viên đạn uy lực, nàng hiện tại thần thể bị trói buộc ở phàm nhân thân thể chung, tự nhiên sẽ không thác đại trực tiếp dùng thân thể đi đỡ đạn. Chỉ nghe bang bang hai tiếng thương vang, mọi người đều cho rằng muốn xem đến máu tươi giàn ruổi trường hợp, lại không nghĩ rằng súng vang lúc sau, không có nghe được tiếng kêu thảm thiết, ngược lại là truyền đến viên đạn xác rơi xuống đất giòn vang. Tập trung nhìn vào, nổ mạnh sau viên đạn xác rơi xuống đất, mà Lục Linh Bảo lại hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó. Sao có thể? Nổ súng bảo tiêu khó có thể tin mà nhìn thoáng qua chính mình trong tay thương, cơ hồ có chút lòng nghi ngờ chính mình không đánh trúng nàng. Nhưng hắn là thành viên trung tâm, thương pháp cực chuẩn, căn bản không có khả năng như vậy gần khoảng cách còn đánh không trung. Liên tính hắn đánh không trúng, hắn đồng bạn không có khả năng như vậy vừa khéo cũng không đánh trúng. Hắn theo bản năng mà lại lần nữa chiều Linh Bảo nã một phát súng, lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp lấy sức châu đánh vỡ vòng dây, hướng tới thôi lão ra tử đám người phương hướng nào tới. Mau khai thương đánh chết nàng. Thôi Vân Sương bất chấp nhiều như vậy, xem Lục Linh Bảo hùng hổ bộ dáng theo bản năng liền hô lớn nói. Mấy cái bảo tiêu lập tức đem thương khẩu nhắm ngay Linh Bảo chỗ chí mạng. Phanh phanh phanh vài tiếng súng vang lúc sau, trong phòng lại vang lên một già một trẻ hai cái nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Vừa thấy Lục Linh Bảo thế nhưng một tay dẫn theo một người che ở chính mình trước người, tay trái là Thôi lão gia tử, tay phải là Thôi Vân Sương, hai người chân bộ cùng phần eo đều xuất hiện mấy cái huyết lỗ thủng, máu tươi tức khắc liền nhiễm hồng quần áo. Bọn bảo tiêu đều trợn tròn mắt, ai cũng không thấy được Lục Linh Bảo là như thế nào đem hai người trộm trong tay, trên thế giới như thế nào sẽ có người tốc độ nhanh như vậy. Linh Bảo từ bên phải Thôi Vân Sương phía sau nhô đầu ra, cười tủm tỉm mà nhìn về phía bọn bảo tiêu, tới, tiếp tục đánh nha. Bọn bảo tiêu theo bản năng liền siết chặt trong tay thương, đem Thôi Vân Sương sợ tới mức hô to, dừng tay, mau buông thương. Đều xong rồi này một câu, lại tiếp tục kêu rên lên. Mà ăn vải thương Thôi lão gia tử, cũng đã sắc mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi, liền lời nói đều nói không nên lời. Bọn bảo tiêu không dám vi phạm Thôi Vân Sương mệnh lệnh, sôi nổi khẩu súng ném ở ly bên chân vài bước xa địa phương. Linh Bảo liền đem Thôi ra tổ tôn hai người hướng đối diện bọn bảo tiêu trên người một ném. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã đi ra phòng bệnh. Thôi lão đại thê tử cùng nữ nhi vừa rồi quả thực dọa choáng váng, đánh tới chủ nhân bọn bảo tiêu cũng là, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại gọi điện thoại kêu bác sĩ. Đương bác sĩ nhóm đuổi tới phòng bệnh khi, Thôi lão gia tử rốt cuộc xuyến thượng một hơi, từ kẽ răng bài trừ một câu tới. Mau đuổi theo. Không thể làm nàng chạy. Đều nói huyền môn đại sư lợi hại, không thể đắc tội, nhưng lại lợi hại, kia cũng là yêu cầu thời gian cùng điều kiện đi bố trí. Xem như sau lưng hạ ám chiêu, chưa từng nghe nói qua có cái nào huyền môn đại sư tự thân vũ lực giá trị cao đến như vậy không thể tưởng tượng. Hiện giờ nếu đã đắc tội như vậy một cái khó giải quyết nhân vật, liền phải sấn nàng không hề chuẩn bị, đem nàng một lần lộng chết. Bọn bảo tiêu chạy nhanh lĩnh mệnh mà đi, nhưng mà đuổi theo ra đi lại căn bản không thấy được bóng người. Bọn họ đối người vây truy chặn đường từ trước đến nay là có kinh nghiệm, lập tức gọi điện thoại gọi người đi các sân bay, nhà ga thủ, còn điều bệnh viện theo dõi truy tra hướng đi. Lại phát hiện Lục Linh Bảo trốn vào một cái thay quần áo gian sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, vì thế lại ở bệnh viện nơi nơi điều tra tìm kiếm. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Linh Bảo sớm đã rời đi bệnh viện, lao tới trung tâm thành phố một cái thôi ra danh nghĩa câu lạc bộ đêm. Nàng đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ thân lực, muốn xem một phàm nhân mệnh bản so trước kia mau đến nhiều, vừa rồi giao thủ một đoạn thời gian, nàng đã phân thần từ Thôi Vân Sương trên người được đến phi thường mấu chốt tin tức. Nàng nói bọn họ sẽ gặp báo ứng cũng không gần là hù dọa hoặc là căn cứ nhân quả luân hồi phỏng đoán, mà là nhìn tướng mạo, 3 năm sau, này toàn ra đều đem từ đám mây ngã xuống địa ngục, hơn nữa có lao ngục thai hương. Mà trận này mối họa khởi nguyên, tác nguyên với gần mấy năm mặt trên có càng cao cấp bậc nhân vật chú ý tới y tỉnh tràn lan ma túy, đã lén lút lập án điều tra. Mà thôi Vân Xương ký ức tắc nói cho nàng, gần nhất chính bắt được hai cái hư hư thực thực nằm vùng người, nhốt ở trung tâm thành phố Tinh Quang Câu Lạc Bộ Đêm phía dưới thẩm vấn. Tinh Quang Câu Lạc Bộ Đêm phụ lầu 1, lúc này đang có hai người bị treo ở địa lao tra tấn thất giống nhau địa phương, trên người máu tươi loang lổ, đang ở bị nghiêm hình tra tấn mà thẩm vấn. Mau nói, là ai phái các ngươi tới? Trong đó một người đã hoàn toàn hôn mê qua đi, một cái khác cũng rũ đầu, thoạt nhìn thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Một thùng nước muối phá đi lên, kia hai người đều tỉnh lại quá, phát ra thê thảm rên rỉ thanh. Nhưng đến cái này phân thượng, hai người đều vẫn là khớp hàm cắn chặt muốn chết, kiên trì nói chính mình là bị hoan uổng. Làm sao bây giờ, cựu ca? Bọn họ vẫn là cái gì đều không nói. Động thủ một người đối phụ trách thẩm vấn tiểu đầu mục xin chỉ thị nói. Tiểu đầu mục nói, thiếu gia nói, hiện tại loại này thời điểm, thà rằng sai sát không thể buông tha. Trời tối trước nếu là còn không có người giao đãi, liền toàn bộ kéo đến Tấn Giang đi huy cá. Nói xong hắn liền rời đi này dàn treo đầy hình cụ phòng thẩm vấn, mà mặt khác hai người tắc vẫn là ngồi ở bên cạnh thủ. Linh bảo là dùng thần thức tìm tới nơi này, xác định này hai người chính là Thôi Vân Xương trong trí nhớ kia hai cái hư hư thực thực nằm vùng, lại ở toàn bộ câu lạc bộ đêm tìm tòi một lần, tìm được rồi trong đó buôn bán ma túy sở giấu kín địa phương, liền đi tới Thôi lão nhị đi làm chính vụ đại lâu. Nhìn chuẩn Thôi lão nhị tiếp điện thoại cơ hội, tùy tiện xử cái nho nhỏ bạo phá thuật, khiến cho hắn di động dán mặt nổ mạnh. Như thế gần gũi thương tổn, làm Thôi lão nhị đương trường hôn mê. Trong văn phòng vang lên một mảnh kêu sợ hãi, không bao lâu, Thôi lão hai người đã bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện tiến hành khẩn cấp cứu giúp. Làm xong này đó, nàng lúc này mới ở câu lạc bộ đêm bên ngoài tĩnh chờ trời tối. Lúc này đã là buổi chiều 6 giờ nhiều, đến 7 giờ nhiều bóng đêm buông xuống thời điểm, cũng bất quá là hơn 1 giờ. Kia hai cái bị thẩm vấn người, trung thành độ quả nhiên rất cao, lúc này vẫn như cũ không có bất luận cái gì một người mở miệng, vì thế, thẩm vấn người liền đem này hai người từ trên tường cởi xuống tới, tắt dừng miệng trói lại vặn đưa đến bãi đỗ xe, một người nhét vào một chiếc minibus, sau đó chạy đến Tấn Giang bên cạnh một cái hẻo lánh địa phương. Tấn Giang là ngang qua y tỉnh một cái đại giang, lúc này gió lạnh rào rạng, rõ ràng cảm giác được có độ dày không bình thường âm khí, nhìn dáng vẻ bên trong oan ma quỷ không ít. Linh bảo trên người dán ẩn nấp phù, ngồi ở trên nóc xe một đường theo đuôi qua đi, thấy bọn họ ở nhân thân thượng trói lại xi măng cây cột, đem người đẩy mạnh giang rời đi sau, lúc này mới hiện thân. Sử dụng cách không lấy vật biện pháp, đem trong đó một người từ giang vớt lên. Đến nỗi một cái khác, là Thôi ra đối thủ cạnh tranh phái tới, đồng dạng không phải cái gì thứ tốt, nếu đáng chết liền làm hắn chết đi. Dọc theo đường đi, nàng ngồi ở trên nóc xe, đã đem hai người chi tiết toàn bộ thăm dò rõ ràng. Đan chấn bản năng tính mà mãnh liệt ho khan vài tiếng, sặc ra tiến vào đường hô hấp nước sông, sau đó mới chậm rãi mở mắt, liền thấy một người mặc đạm lục sắc áo lông, chắt đuôi ngựa tuổi trẻ nữ hài đứng ở trước mặt, nàng bộ mặt mơ hồ, lại chứa đầy thiện ý mà ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn. Hấp hối hết sức, hắn trong lòng chỉ có chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng hắn đã bắt được lên án Thôi thị mấu chốt nhất chứng cứ, lại chưa kịp giao cho chính mình thượng tuyến đã bị phát hiện. Thôi thị tập đoàn ở y tỉnh thụ đại can thâm, 20 năm tới không biết hại bao nhiêu người, hắn này một bị phát hiện, chứng cứ đã chìm đáy biển, không biết kẻ tới sau lại muốn bao lâu mới có thể bắt được bọn họ chí mạng nhược điểm. Chỉ cần tưởng tượng đến trong lúc này lại có bao nhiêu người bị bọn họ ma túy làm hại cửa nát nhà tan, hắn liền chống rông sinh ra một cổ oán hận tới. Chỉ kém như vậy một chút, chỉ cần hắn đem chứng cứ giao ra đi, là có thể khống cáo Thôi thị, kêu những người đó ra vẻ đạo mạo tội nghiệt đảo thiên gia hỏa hết thể xuống địa ngục. Vì như vậy một cái công đạo trương hiển thiện ác có báo thời khắc, hắn ẩn nút 3 năm. Chỉ kém một chút mà thôi. Hấp hối hết sức, hắn lòng tràn đầy chỉ có chính mình nhất nhớ kia một sự kiện. Vì thế, đương hắn nhìn đến trước mắt nữ hải, hắn phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt tay nàng, vội vàng nói. Giúp ta gọi điện thoại, kêu người kia đi Châu Minh hẻm vứt đi nhà xưởng lấy một thứ, dãy số là. Linh bảo vươn một cây trắng non ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc ý bảo hắn đừng nói chuyện, nàng tươi cười ôn nhu. Ta cảm thấy ngươi đợi lát nữa có thể chính mình đi làm chuyện này. Đây là một cái cảnh sát mấu chốt tính nằm vùng, nếu nàng không ra tay can thiệp, chỉ sợ sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết ở đáy sông. Tuy rằng nói luân hồi thông đạo sẽ tại hạ một đời bồi thường cái này công đức thâm hậu tuổi trẻ cảnh sát, nhưng này một đời rốt cuộc là chết thảm, không khỏi đáng tiếc. Thôi ra bị thanh toán thời gian cũng sẽ chậm lại đến 3 năm sau. Đan Chấn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ nữ hài trên tay truyền vào thân thể hắn, chỉ chốc lát sau. Sở hữu đau đớn cùng mỏi mệt liền đều biến mất. Cảm giác này giống nằm mơ giống nhau, hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện chung quanh cái gì đều không có. Nhưng chung quanh vết nước cùng với kia một đoạn xi măng trụ cùng bị cắt đứt dây thừng nói cho hắn, này không phải nằm mơ, xác thật là có người cứu hắn. Nhưng khắp nơi nhìn lại, trống trải Tấn Giang bên cạnh nhìn không tới bất luận kẻ nào. Hiện tại quan trọng nhất không phải truy cứu này đó, mà là lập tức đem chứng cứ giao cho hắn cấp trên nghĩ đến đây, hắn lập tức từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới quốc lộ phương hướng đi đến. Linh Bảo đem người hộ tống đến an toàn mảnh đất, thẳng đến kia tuổi trẻ cảnh sát hoàn toàn bình an lúc này mới đi thôi ra tinh quang câu lạc bộ đêm, chờ xem hiện trường tình huống. Thoạt nhìn phía trên cũng là mão đủ kính muốn diệt trừ thôi ra cái này ưu ác tính, cảnh sát hành động thập phần nhanh chóng, Linh Bảo mới lắc lư từ vùng ngoại ô tới trung tâm thành phố, đặc cảnh bộ đội cũng đã vây đổ tinh quang câu lạc bộ đêm. Đối thôi ra thủ hạ nhóm tới nói, rất nhiều đặc cảnh tới đặc biệt đột nhiên, liền cùng có nội quỷ giống nhau, từ tầng hầm ngầm tìm ra rất nhiều nhận không ra người đổ vỡ, mười mấy kg bệnh độc chữ hàng, không nghe lời tiếp khách nữ tử, cái nào đều là muốn phán tử hình trọng tội. Nay thật sự quá đột nhiên, rốt cuộc thôi ra bối cảnh ở nơi đó, cái nào cảnh sát dám đến tra bọn họ địa bàn. Nhưng hiện tại không chỉ có cường thế xâm nhập lục soát ra đồ vật, còn bắt người, đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Câu lạc bộ đêm giám đốc trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, nhưng mà hắn mặc kệ là gọi điện thoại cấp Thôi Vân Xương vẫn là Thôi Nhị ra, cũng chưa người tiếp, chỉ có thể trơ mắt mà bị đặc cảnh đoạt đi rồi di động, khảo nhét vào xe cảnh sát. Bọn họ nơi đó biết, lúc này thôi ra bệnh viện cũng loạn thành một đoàn đâu. Thôi lão đại chính mắt thấy phụ thân cùng nhi tử trúng đạn, bởi vì cảm xúc kích động vào phòng cấp cứu. Thôi lão gia tử tuổi lớn trúng vài thương, còn có hai thương ở bụng, cũng vào phòng cấp cứu. Thôi lão nhị bị di động tạc lạn một con lỗ thai, não bộ cũng có tổn thương, vẫn như cũ ở phòng cấp cứu. Thôi Vân Xương có một thương tuy rằng tuổi trẻ, lại có một thương viên đạn đánh vào tỳ tạng bên cạnh, vừa mới làm gây tê giải phẫu lấy viên đạn, còn ở hôn mê chung. Những người khác đều là phu nhân tiểu thư, ngày thường ăn nhậu chơi bời ước hiếp người rất lành nghề, lúc này muốn quản lý lại không được. Mắt thấy trong nhà các nam nhân đều ngã xuống, các nàng đến nay còn hoang mang lo sợ đâu. Chương 88 đệ 88 chương. Thôi ra mấy cái người tâm phúc liên tục 3 ngày không thể chủ sự, chuyên án tổ đem thôi ra tổ tôn tam đại người tình huống tiết lộ cho thôi thị sản nghiệp liên bị trảo trung tâm nhóm, thực mau liền đánh tan bọn họ tâm lý phòng tuyến. Thôi ra có thể ở y tỉnh làm sằng làm bậy vô pháp vô thiên. Chủ yếu chính là bởi vì thôi lão gia tử quyền cao chức trọng. Hiện giờ thôi lão gia tử tuổi một đống bị như vậy nghiêm trọng súng thương, có thể hay không tồn tại vẫn là cái vấn đề. Liên tính có thể tồn tại, đối thủ cũng có thể coi đây là lấy cớ đem hắn kéo xuống mã, làm hắn bệnh hưu. Mà thôi lão gia tử kế nhiệm giả thôi lão nhị, lại xui xẻo bi thôi mà bị di động tạc bị thương lỗ thai, cho dù thoát ly nguy hiểm cũng sẽ rơi xuống tàn tật, hơn nữa là ảnh hưởng công tác thính lực phương diện tàn tật. Này chú định ý nghĩa hắn vô pháp lại đi đến thôi lão gia tử vị trí, thậm chí liền vị trí hiện tại đều giữ không nổi. Nhiều lắm chính là ở một cái dễ nghe điểm chức quan nhàn tản thượng trộn lẫn đời. Thôi lão đại nguyên vốn là bị bệnh nan y gì thời gian không nhiều lắm, thôi Vân Xương nếu là không có ra ra cùng thúc thúc chống, hắc bạch lưỡng đạo thượng ai để ý đến hắn. Cho nên hiện giờ, có thể cho bọn họ làm ô dù người, thế nhưng một cái đều không còn dùng được. Nghĩ thông suốt điểm này, trung tầng nhóm liền không hề cắn chặt răng. Một lòng nghĩ như thế nào vì chính mình giảm bớt hình phạt, rốt cuộc bọn họ chỉ là trung tầng, nếu có thể cung ra càng rất cao tầng đồng lõa, là có thể trên diện rộng giảm hình phạt. Có trung tầng nhóm hiệp trợ cùng lời chứng, cao tầng cũng khiêng không được. Kéo tơ lột kén dưới, rốt cuộc đem thôi ra tổ tôn tam đại người tất cả đều kéo xuống thủy. Vì thế, đương thôi lão gia tử cùng thôi lão nhị rốt cuộc ở bác sĩ nhóm nỗ lực hạ nhặt về một cái mệnh thời điểm, liền nên đón chuyên án tổ bắt lệnh. Này một truy trách. Thôi ra nam chủ nhân nhóm đều vào trong cục. Làm cả nước cái thứ nhất bị nhổ tận gốc tỉnh cấp quan lớn gia tộc, thôi lão gia tử xuống ngựa tin tức bị quảng vì truyền bá, một ít tỉnh ngoài mọi người thẳng đến lúc này mới biết thôi thị gia tộc là như thế nào ở y tỉnh làm sằng làm bậy 20 năm. Đối với như vậy tham quan gia tộc xuống ngựa, cả nước trên dưới đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thôi ra tổ tôn tam đại bốn người, tất cả đều vào ngục giam, làm quan hai cái cơ bản là ở tù trung thân, kinh thương phụ tử hai người tắc đều là tử hình. Trừ cái này ra, thôi ra xí nghiệp bởi vì đại đa số là phi pháp đoạt được, 90% tài sản bị tịch thu, dư lại 10% còn muốn chi trả kết xù phạt tiền. Thôi ra đã từng các nữ quyến, tuy rằng sở làm chuyện xấu không đủ để hình phạt, lại cũng cần thiết thừa nhận nhà này phá người vong lúc sau, khắp nơi bị bọn họ ước hiếp quá người cùng đối địch giả nhóm phản công cùng trả thù. Cuối cùng, thôi ra các nam nhân đi vào không bao lâu, thôi ra các nữ nhân đã bị đã từng đối đầu bán vào câu lạc bộ đêm. Ở các lộ đã từng người quen nhóm trào phúng cùng vũ nhục trung thê thảm độ nhật. Trình Thiêu Thi là thẳng đến thôi ra người xuống ngựa,